chạy rồi em ơi. Em phải từ từ để đợi nó kết nối vào server nữa chứ. Ừ. Còn để nó kết nối vào server đó chứ em. Chứ đâu có phải cứ ấn chạy là nó chạy được đâu. Đúng không? Nó phải có cái kết nối vào server chứ. Ừ, từ mình này, từ máy của anh này lên trên server quốc tế này nọ này nọ này. Sau đó là nó mới xuống đến server cá nhân của từng quốc gia, sau đó là nó mới cuối cùng thì nó mới về máy của mình chứ. Em phải đúng không, em có nhận không, nó là đường truyền thì nó cũng phải chạy một vòng vòng vòng vòng, đầu tiên là từ máy tính cá nhân, sau đó lên server địa phương ở chỗ anh, sau đó nó mới vào server quốc tế, sau đó là nó mới vào server địa phương của em, sau đó thì nó mới chạy về máy cá nhân. Nó là tín hiệu, nó có nhanh mấy thì nhanh thì nó cũng phải mất thời gian để chạy chứ. Em định post số gọi, anh không đồng ý với bạn chuyển phát nhanh Hoàng Phú đâu nhá. Cái số điện thoại nó đâu có phải là để spam đâu bạn. Ừ, anh không đồng ý với câu nói đấy của Phú đâu. Hello anh chị em. Trời nó nồm quá. Hello anh chị em. Anh em lại lại lại định rủ nhau để spam số điện thoại bán hàng của tôi thì tôi cũng chịu rồi. Tôi nói thật đấy, như thế thì tôi cũng thấy là cái hành động của bạn như thế nó không ra một cái gì cả. Còn định spam cả số điện thoại bán hàng của tôi cũng lạy bạn luôn, thật đấy. Thật đấy, tôi lạy bạn luôn đấy, thôi tôi xin bạn luôn đấy. Ông còn định post số điện thoại của tôi spam lên nữa. Sợ thật đi. Số điện thoại là để làm ăn mà, chứ không phải là để spam đâu. Hello anh chị em. Chúng ta vào hành trình luôn nha các bạn. Chúng ta vào hành trình luôn nha các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Cái ác tóc tóc của tôi, cái ác chính thức của tôi nó đang bị khóa mỏ 7 ngày. Thế cho nên tôi đang phải lai tạm ở bên ác của bà xã tôi. Anh chị em thông cảm nhé. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Mắt Âm phần thứ 6, Lão Thầy Cúng Trộm Châu. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại phần 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở phần 1 thì thằng bé Việt, bây giờ phải gọi là thanh niên Việt và chú Ngô, đã có một cái phần bắt con nhìn tôi cái tên con đấy tại sao tôi hay quên nhỉ, con sài, bắt con sài cứu, nó nhập vào hồn của một bà già, một cái màn cũng rất là nguy hiểm, cũng may là có bác Thành Mo hỗ trợ. Và sau đó thì hai bác cháu đã có một cái chuyến đi theo cái lời cầu cứu của ông Y Tiêng ở bên Lào. Ông Y Tiêng này thì nếu như các bạn đã từng theo dõi thì các bạn biết ông Y Tiêng này đã từng va chạm với cậu Hoan ở trong những cái phần đầu của Thành Mo đấy. Sau đó là hai người trở thành bạn. Và Sang thì phát hiện ra là ông Y Tiêng vì đi theo một cái đoàn buôn châu để áp tải, đi theo đoàn buôn châu áp tải đoàn buôn châu và bị nó bỏ bùa. Hai bác cháu đã có một cái màn giải cứu ông Y Tiêng và giải cứu những cái người buôn châu bị bỏ bùa tương tự như vậy. Và bây giờ thì họ quyết định là sẽ đóng giả làm những người buôn châu để mà bẫy xem là cái lão thầy cúng nào là cái lão buôn châu đó đánh bùa những người buôn châu. Và chúng ta sẽ cùng xem là họ sẽ đối đầu như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Một chút nữa khi nhà tác giả nhà văn bố lão comment để anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Và đừng quên là cái mùa nồm ở miền Bắc nó đang rất là kinh khủng không? Cái mùa nồm miền Bắc nó cực kỳ kinh khủng. Tôi đang lo cho cái mic của tôi quá. Năm trước, mùa nồm năm trước hỏng một cái, không biết năm nay liệu nó có hỏng không. Thế thì anh chị em có thể ủng hộ Tuấn sản phẩm nụ bồ kết, hoàn toàn organic từ tự nhiên, đốt để thanh lọc không khí cho nó thơm, để xua tà đuổi uế. Ok, các bạn có thể vào trong shop ở trong profile tóc tóc ở cái nick chính của tôi ấy, để lựa các sản phẩm trà búp rồi kẹo rồi là chẩm chéo, hoặc là vào phần sản phẩm ở chatbox du tiếp và số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái kết của Mắt Âm phần thứ 6, Lão Thầy Cúng Trộm Trâu, tác giả nhà văn Bố Láo. Ba thầy trò ông cháu lên đường, dĩ nhiên là đi đường bộ. Ông Y Tiên dắt chúng tôi đi theo con đường mòn đến chỗ lấy hàng. Đích thân ông đã bỏ tiền túi sắm nên dăm con trâu khỏe, cho các đồ hàng hóa lên, thực tế bên trong toàn là đồ giả. Đến khi trở về thì cố ý đi theo con đường mòn hôm trước, rồi dừng chân ở quán ăn ngay bìa rừng. Quán này có món tam ma hông, hay còn gọi là gỏi đu đủ theo tiếng Việt. Nó cực kỳ ngon, cho nên dân buôn lậu hay ghé đây uống rượu nhâm nhi cùng với các thứ đồ khô, đồ nướng. Vừa vào quán đã thấy có mấy bàn đang ăn cơm uống rượu, mùi thịt băm trộn nộm thơm phức. Ba bác cháu đói ngấu, thế nhưng bác Thành vẫn không ngừng để mắt đến một bọn có 4-5 thằng đang ngồi uống rượu, mắt nhìn chăm chăm vào đống hàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía mấy bác cháu chúng tôi. Bọn này hành tung bí mật, nhìn đi cùng cả đám có một tên tóc dài tết thành hai cái bím, râu ria con kiến, móng tay cũng để dài, trông khá là mất vệ sinh. Đặc biệt là cặp mắt như là một cặp mắt cú vỏ nguy hiểm, từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào mấy bác cháu. Dỡ rơi nơi rừng thiêng nước độc của đất nước Triệu Voi vốn đã không an toàn, đặc biệt với cái nghề buôn lậu buôn trâu thì lại nằm gai nếm mật, mà đôi khi mất trắng là cái việc bình thường. Cái nghề này nguy hiểm, thế nhưng được cái lãi lời cũng khá, cho nên mỗi một đoàn buôn thường là thuê thầy cúng để đi bảo vệ hàng. Chúng không sợ, bởi vì dân buôn này toàn là bọn có máu liều, có thể đâm chém nếu như mà gặp cướp. Thậm chí có nhiều tên còn mang theo cả hàng nóng, sẵn sàng nổ súng bắn trả. Dân buôn ở rừng chỉ sợ mỗi cái bầy ma trúng quỷ ở trong rừng. Câu chuyện kể ngày trước có đoàn buôn bị bỏ bùa của đối thủ, chết cả đoàn, xác thối giữa ở trong rừng để cho diều tha quạ mổ mà không ai phát hiện. Ở đây người ta chỉ sợ ma sợ bùa, chứ thực người ta không sợ người. Tôi loang loáng né tránh, sau đó vận lên mắt âm, liếc nhìn qua mấy tên người Lào ngồi ở bên kia. Bất ngờ tôi dừng lại ở chỗ tên tóc dài đội mũ, bởi lẽ chỗ đó tối om om. Quanh quẩn đó tôi nhìn thấy một bầy phí, tức là ma, đang bâu xung quanh. Bầy ma này toàn là ma đói, mặt xanh nanh vàng, có lẽ bị tên kia bắt theo hầu. Đa số toàn là đàn bà. Không những thế còn có bóng ma của một tên ăn mặc như là thầy cúng, bị xích cổ trói ở bên dưới gầm bàn. Người này vẻ mặt rất căm tức nhưng không thể nào thoát ra khỏi xiềng xích. Nhìn những vong theo ám kia tôi rùng mình, chứng tỏ tên này không tầm thường một tí nào. Ở bên cạnh đó có một gã trong đoàn say rượu, chẳng may làm đổ nước vào người gã tóc dài kia. Bọn ấy toan đứng lên gây sự thì tên say rượu trong đoàn buôn cũng cầm chai bia, đứng thẳng lên chỉ mà chửi bằng tiếng Lào. Chúng mày muốn gì? Chúng mày muốn đánh nhau à? Ra kia, tao và chúng mày đánh nhau. Hắn sấn sổ túm lấy cổ của tên tóc dài trợn mắt thách thức. Một lát sau chủ quán phải đi ra giảng hòa cho yên chuyện, sợ bọn này nó đánh nhau, đập phá đồ đạc rồi bỏ đi. Đến lúc ấy có mà sập tiệm. Thế nhưng tên thầy cúng chỉ cười nhạt, chứ không hề đôi co một câu nào. đoạn ngồi xuống mặc kệ cho tên say rượu đắc ý. Một hồi, trong miệng của tên tóc dài lâm dâm như đọc gì đó. Lập tức tôi thấy có một vong ma bám theo thằng say rượu, đứng lù lù ở ngay sau lưng. Bấy giờ tên tóc dài mới đi ra ngoài, một hồi quay trở lại uống rượu tiếp. Đám con buôn lúc này cùng với tên tay say rượu bỏ đi. Bác Thành ngồi lại trầm giọng, chúng nó bắt đầu giở trò đấy. Vừa dứt câu, đoàn buôn của tên say rượu đi ra, bỗng nhiên một con trâu lồng lên, hai mắt nó đỏ ngầu. Nó chồm lên dứt đứt cái dây cọc mà đâm thẳng về phía tên say rượu. Thằng này sợ quá né không kịp, bị con trâu nó húc cho một cái ngã lăn ra đất. Con trâu cứ thế lao đến, xéo một cái vào cánh tay phải. Tên say rượu lúc này làm gì còn tí men ở trong người, cứ thế mà gào lên, cánh tay đã bị giẫm cho gãy nhớp cả ra. Tôi với bác Thành cùng với mọi người lao ra khỏi quán. Khi nghe tiếng kêu thất thanh, tôi nhìn thấy con ma đang ngồi trên cổ con trâu, đưa tay bịt mắt con trâu. Nó ghé vào tai con trâu thì thầm như nói gì đó. Chính là con vong này đã điều khiển, làm cho con trâu phát lồng lên, rồi húc vào tên say rượu như vừa nãy. Tên tóc dài lúc này không thèm ra xem, cứ ngồi đó thong dong uống rượu. Nó nói cái gì đó bằng tiếng Lào, đại loại như là nãy tay nào mày túm cổ tao thì tao cho mày mất cái tay đấy thế thôi. Lời đó cả tôi, bác Thành cùng với ông Y Tiên đều nghe thấy cả. Tôi mới khẽ thì thầm, bác ơi, thằng thầy cúng kia nó làm phép đấy, chính nó chứ không ai khác đâu. Chắc chắn là bọn này có vấn đề đấy, nó theo mình từ nãy đến giờ, bác với ông phải cẩn thận. Tôi miêu tả lại những gì đã thấy được bằng mắt âm. Ông Y Tiên trầm giọng, chả có lẽ. Bác Thành gật đầu, chú nhìn ra cái gì hả chú Y Tiên? Tao vẫn nghe nói có một phép rất tàn độc, thường là những đứa phản phúc hay dùng loại phép này. Phép gì thế ông? Phép này người bình thường không luyện được, bởi vì nó ác lắm. Nó phải ăn thịt người. Ăn thịt người à? Thì có nhiều phép như thế mà. Không chỉ là ăn thịt người thường đâu, mà ấy phải là một thầy pháp cao tay ấn. Kẻ ăn thịt người kia phải là đệ tử chân truyền mới được, tức là học trò. Muốn trở thành thầy cúng cao tay ấn thì phải tự tay giết chính thầy dạy của mình, rồi ăn thịt ông thầy đó, thì sẽ có phép phù thủy. Đến khi còn sống, ông thầy bùa giỏi phép bao nhiêu thì kẻ ăn thịt thầy sẽ càng mạnh bấy nhiêu. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, cái thứ phép ấy chính là phép ăn thịt người thầy đã dạy mình. Tôi quay sang thì thấy tự nhiên bác Thành nhìn tôi chăm chăm. Sao bác nhìn con thế? Bác yên tâm, người Việt mình tôn sư trọng đạo lắm, không có cái phép khốn nạn đó đâu bác. Bác đừng lo, con không làm như thế đâu. Nói xong mấy bác cháu cứ thế mà bụng miệng cười. Sau bữa ăn, tôi và bác Thành theo chân ông Y Tiên dẫn đoàn trâu băng qua khu đầm nước. Lúc bấy giờ trời đã về chiều, cả ba theo thường lệ lại ghé qua bên nhà mồ để ngủ qua đêm. Mọi thứ vẫn y hệt như lần trước. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy con ma già ngồi ngay trên cái sàn ngang của mái nhà, nhìn chăm chăm xuống theo dõi ba người chúng tôi. Tôi vờ như không thấy, bởi đoán có lẽ đây chính là chủ nhân của ngôi nhà mồ này. Con ma già ngồi trên cái xà ngang, thò cái chân dài ngoẵng mềm như bún lòng thòng chạm xuống đất. Tuy nhiên là chỉ có tôi mới thấy được, còn bác Thành và ông Y Tiên thì không. Họ đi qua quẹt vào cái chân dài của nó mà không biết. Bác Thành tự nhiên đưa tay lên gãi gãi. Sao mà ở đây nó có cái con bọ gì? Chắc là nó quẹt vào mình ngứa thế. Chúng tôi để ông Y Tiên khấn xin ma của nhà mồ một hồi xong xuôi. Tôi ngẩng lên thì nhìn thấy con ma già gật gật đầu. Sau đó nó nằm vắt vẻo ở trên xà ngang, nheo nheo mắt nhìn xuống. Nếu mà có đứa nào ăn trộm hay đập phá đồ ở trong nhà mộ, nó cũng thấy cả đấy. Nó sẵn sàng vật sùi bọt mép bất kỳ kẻ nào cả gan kinh động đến nơi an nghỉ của nó. Đây phải nói là nhà trọ view rừng núi mà không ai muốn ở, bởi vì vị chủ nhân chẳng bao giờ thấy mặt. Thế nhưng cũng đừng hòng mà ăn quỵt, bởi vì hôm sau đi mà không để lại tiền, hẳn là cả đoàn sẽ toi mạng. Nhẹ thì cũng dở điên dở dại chứ chẳng đùa được đâu. Ăn cơm của ma ở nhà của ma thì tuyệt đối không được thất tín, tránh để gánh hậu quả khôn lường. Tôi với bác Thành ngồi canh ở bên ngoài. Đúng 12 giờ khuya, tôi cầm cái ấm nước trở xuống, giả vờ đun nước uống. Đang ngồi chất đống củi đun nước, tôi nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng lõm ba lõm bõm bên tai. Nhanh như cắt, tôi rì rầm đọc chú, sau đó tỏ ra thản nhiên như không. Một lúc sau, tiếng lội nước cũng dứt. Bất ngờ tôi thấy một đứa con gái từ bao giờ đã loáng xuất hiện ở ngay bên cạnh. Tôi cảnh giác nhìn xuống. Con này nó mặc bộ váy dài, thế nhưng lạ một cái điều là nếu như nó lội nước vào đây thì hẳn phải gấu váy hoặc chân của nó ướt hoặc dính bùn. Thế nhưng nhìn cái dấu gấu váy của nó rất sạch, và kinh dị hơn là cặp chân của nó chỉ mờ mờ, không có bóng, chứ không thấy có xương thịt gì. Bác Thành bảo thường là muốn phân biệt ma hay người chỉ cần nhìn xuống chân. Tuy ma có thể biến hóa thành người để trêu ghẹo, để dụ, nhưng tuyệt nhiên đôi chân thì không bao giờ biến được. Chân của ma khác chân của người ở chỗ nó không hiện ra rõ ràng mà chỉ mờ mờ. Hẳn đây là ma rồi. Tôi hỏi, này, cô em từ đâu lại đây thế? Đứa con gái nghe tôi hỏi nhưng không đáp. Nó chỉ đưa ánh mắt đi thoá nhìn tôi. Bất ngờ có một luồng gió lạnh thổi qua sau gáy. Tôi nhanh chóng vận lên mắt âm. Lúc này tôi thấy từ bao giờ ở sau lưng tôi đã có một con ma nữa, tóc đang xõa ra trong gió, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Cái mồm nó nhô ra toàn là răng với răng. Cái xác đang phân hủy nửa chừng, trông nhẻo nhảo những mủ. Quần áo thì rách như tổ đỉa. Con mắt nó tròn như cái đèn lồng. Nó định ốp vào tôi từ đằng sau. Thế nhưng cơ hồ thân thể của tôi có bùa hộ thân, ma quỷ nào có thể ốp vào được. Tỷ như cách đây một năm thì khác, chứ nay tôi đã thuộc vào hàng thầy cúng, thì mấy con ma này nó chỉ là muỗi. May cho chúng nó là tôi không đem theo con chó dẫn đường, bởi vì nếu như mà ông Mi Lu màu xanh ở đây thì bọn này chỉ có mà tan tác. Thấy con ma ở phía sau mãi không nhập được vào người tôi, con ở bên phía trước bèn phun một hơi vào cái ấm nước của tôi. Tôi biết bọn này nó giở trò thả bùa vào ấm nước để người trong nhà uống sẽ bị thư yếm. Tôi giả vờ như không biết, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Sau cùng khi bỏ bùa xong, lúc tôi quay ra thì đứa con gái kia đã biến mất. Chỉ nghe có tiếng lội nước bị bõm xa dần xa dần. Chờ cho chúng nó đi hẳn, tôi mới dập lửa tắt bếp, mang siêu nước lên trên nhà rồi đóng cửa lại. Bác Thành nhìn tôi như dò ý hỏi. Tôi khẽ nói, đúng đấy bác ạ, chúng nó dùng ma đói thả bùa vào nước đấy. Nước này là bị ếm bùa rồi. Tôi mở siêu nước, bác Thành lập tức lấy ra một lá bùa vàng, đưa lên miệng rì rầm đọc chú. Bùa thiêng nước độc, hiện ra, hiện ra. Bác khoáng lá bùa ngược chiều kim đồng hồ, tức thì nước ở bên trong chuyển sang màu vàng, rồi sẫm dần đỏ ối. Bác Thành chỉ, uống cái này vào, bảo sao không thối ruột thối gan. Bọn này nó độc ác quá, không trừ đi không xong. Ba ông cháu ngồi trong nhà, loáng thoáng nghe thấy ở trên mái có tiếng chân người cứ sột xà sột soạt. Ba ông cháu bảo nhau giả vờ nằm xuống ngủ. Tiếng chân từ từ hướng ra phía chuồng trâu, Bây giờ mấy ông cháu mới bật dậy len lén theo lối sau nhà ra bên ngoài, ngồi im chờ đợi. Một, hai, ba cái bóng đen xông tới tay cầm mã tấu, cắt dây buộc hàng rồi định dắt Châu đi. Chờ cho chúng nó cưỡi lên lưng Châu, lập tức tôi với bác Thành phóng vọt tới. Tôi nhảy từ trên sàn xuống, dẫm thẳng lên lưng Châu, tung người lên trên không trung trong một tư thế cực kỳ đẹp mắt, tặng cho thằng ở phía sau cùng một cú khôi tinh thích đầu gia truyền của họ Mai vào giữa mặt. Thằng này ăn một cú đá bất ngờ lộn xuống khỏi con trâu. Bác Thành túm lấy sừng con trâu, lôi giật một cái, lấy đà nhảy lên đá vào mặt một thằng, ngã ngửa khỏi lưng trâu. Thằng này lập tức lao ra, chạy ra phía nước bỉ bõm, theo thằng đằng trước mà chạy. Thế là vẫn bị nó trộm mất một con trâu, nhưng bù lại bắt được một trong số mấy thằng ngày hôm nay. Bác Thành bực bội, lầu bầu chửi mấy câu, rồi trói thằng kia lại, đem giải vào trong nhà. Thằng bị dính phải cú khôi tinh thích đầu, vẹo cả mồm, nó vừa sợ vừa mếu máo khóc. Ông Y Tiên lúc này lấy ra một con dao vọ to, múa loang loáng, nói bằng giọng dọa dẫm: "Mày dám bỏ bùa cướp trâu của bọn tao, tao mổ bụng mày, tao bắt mày làm con ma cho nhà tao, theo hầu tao, tao móc mắt khâu miệng để cho hồn mày không tìm được về nhà, tao mổ ruột mày cho diều hâu quạ mổ, vì chúng mày là lũ độc ác, ruột gan của chúng mày thối lắm." Nghe ông Y Tiên dọa, lại nhìn con dao lập lòe lập lòe, trông như là ông Ba Bị chết khiếp, thằng này nó sợ đến nỗi đái cả ra quần. Nó ngất lên ngất xuống vì tưởng chúng tôi là thổ phỉ man dợ. Cuối cùng bác Thành mới ngồi xổm xuống, gõ gõ vào đầu nó: "Bây giờ chỉ cần mày nói cho tao biết thằng làm bùa ở đâu, lấy trâu bán được bao nhiêu tiền, khai tất tần tật tốt tần tuột thì tao tha, không tao cắt lưỡi tao xẻo mũi đấy." Thằng kia tưởng là bác Thành hiền lành, nghe câu trước thì đang mừng trong lòng, nhưng đến câu sau thì lại sợ đến nỗi đái tiếp ra quần. Tôi bảo: "Ông ơi, bác ơi, dọa nó vừa vừa thôi, bắt nó khai là được rồi. Cái gì mà cứ móc mắt moi tim, bây giờ nó đái chứ một tí nó ỉ ở đây thì ai dọn? Bác với ông đến lúc đấy đi mà dọn đấy. Ai, còn mày nữa, đéo gì đi ăn cướp mà già ré non hột, dọa một tí mà đã đái ra rồi, thế thì cướp giật kiểu gì thế?" Bác Thành quay lại cười cười: "Bọn này phải cho nó trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhưng thôi, bắt nó khai ra được rồi. Nào, thế bây giờ khai ra, còn ngoan cố thì đừng có trách tao đấy." Thằng cướp trâu lúng búng nói run rẩy. Bác Thành phải công tác tư tưởng mãi: "Dạ, thằng thầy cũng nó bảo nó bỏ bùa để cho các bác thối ruột, các bác không đánh được chúng tôi, rồi cứ đến mà mang trâu về, không ai ngăn. Nó ở trong rừng nó làm phép gọi ma. Nào ngờ các bác đánh tôi thế này. Tôi xin các bác tha cho. Ông Y Tiên bây giờ tiến lại gần: "À, vậy ra lần trước hại tao với đoàn buôn thối ruột thủng bụng cũng là do chúng mày. Chính chúng mày chứ không còn ai vào đây." Thằng kia sợ lắm rồi, cứ thế vái lạy rối rít, trông nó khóc lóc cũng tội. Thôi thì cứ trói nó vào đây đã, rồi mai tính. Sáng ngày hôm sau, tôi và bác Thành bắt thằng trộm trâu dẫn đến nhà của lão thầy cúng người Lào, cùng với chỗ bọn trộm cướp trâu đang ẩn náu. Thằng này dẫn chúng tôi đi vòng vòng mất nguyên một ngày, cuối cùng chẳng đâu tới đâu. Bác Thành tức quá túm cổ nó: "Này, mày đùa chúng ông đấy à? Hả? Dẫn chúng ông đi vòng vòng, biết đường nào mà lần?" "Ôi, các bác tha cho cháu. Quả thực là cháu không biết tại sao hôm nay cháu không nhớ ra đường. Thực là cháu không biết mà." Ông Y Tiên lúc này mới bảo: "Mẹ kiếp, khả năng là nó bị dính thuốc lú rồi đấy, Thành mò ạ." Bác Thành nheo mắt: "Cháu cũng nghĩ thế, để cháu giải cho nó xem." Bác Thành bắt thằng kia ngồi xuống, lấy nước thánh đền bia, rồi vuốt mặt ở bên phải 5 cái, bên trái 5 cái. Thằng này còn đang lim ra lim dim thì đột nhiên bác vung tay vả cho nó đánh đốp, nổ cả đom đóm mắt. Sau đó, bác cầm cái bi đông nước thánh đền bia gõ cộc cộc vào đầu thằng bé: "Thế nào, đã tỉnh chưa? Trước lúc mày đi cướp, nó có cho mày uống cái gì không? Thằng này không biết là có bị thuốc lú thật hay không, nhưng mà ăn phát vả đấy thì kiểu gì chả tỉnh. Nó mếu máo. Dạ dạ có. Trước lúc bọn cháu đi cướp, nó lấy một nhúm vải, thấy bảo là vải này được cắt khi còn dính máu kinh của đàn bà đến tháng, đem phơi khô, đốt lên pha nước uống. Lần nào đi cướp trâu nó cũng bắt chúng cháu uống rồi mới đi ạ. Ấy đấy, ấy là nó sợ mày bị dẫn người về nhà đấy, cho nên nó làm cho mày lú. Nếu có bị bắt thì mất dấu. Thằng này nó giỏi. Anh em chiến hữu mà nó còn đối xử như thế. Thằng cướp bị bác Thành khích cho mấy câu, tự nhiên nó nổi máu chó. Mẹ nó chứ, anh em cháu đi cướp trâu về cho nó mà nó lỡ lòng nào. Được rồi, để cháu dẫn các bác về bắt nó, đánh chết mẹ nó đi. Bây giờ thì cháu nhớ đường rồi, cháu nhớ đường rồi. Vậy là thanh niên ăn cướp tuy vẫn bị trói quặt tay nhưng bây giờ đã ngoan rồi, không có ý bỏ trốn, cắm cúi dẫn chúng tôi đi vào trong một cánh rừng. Đi mãi cho đến lúc dừng lại thì trước mặt là một vạt rừng trông lạ lắm. Ông Y Tiêng liền tiến lên. Này, Thành Mò, đây là bãi tha ma đấy. Bãi tha ma hả chú Tiêng? Sao không thấy mộ? Bãi tha ma này không chôn ở dưới đất. Ông Y Tiêng vừa nói vừa chỉ tay. Mà trên kia kìa. Tôi với bác Thành ngẩng lên nhìn thì ngớ người. Thì ra là họ treo áo quan ở trên cây. Bên dưới có một tấm ván đỡ áo quan, dùng chính những dây chạc buộc vào cành cây trợ lực. Những bộ áo quan này treo vững chắc ở trên đó mà không bị rơi. Ở dưới gốc cây họ khắc chữ tên tuổi của người chết, đánh dấu các mộ treo không bị nhầm lẫn. Dần dần những vết khắc sẽ hẳn luôn trên thân cây, không bị mất đi. Đây là một tục đáng sợ. Những cây có treo áo quan ở dưới gốc thường có một loại nấm mọc lên. Cỏ cây ở dưới gốc cũng tươi tốt hơn hẳn. Bởi vì khi treo quan tài trên cao, tất nhiên là cái xác nó vẫn phải phân hủy. Những cái thứ dịch mổ chất thải của cái xác phân hủy, nó theo kẽ của áo quan nhỏ xuống gốc cây. Cây có chất dinh dưỡng mọc lên rất tốt. Các loài nấm cũng mọc ở dưới đó. Người ta quan niệm, dưới gốc cây của ai mọc lên nhiều nấm nhất thì linh hồn nhà ấy được về với tiên tổ, con cháu sẽ được hưởng phúc. Còn nếu dưới gốc cây lúc nào cũng khô ráo, không thấy có cỏ mọc lên thì chứng tỏ là cái xác ở trên cây không phân hủy, tức là teo lại, không trả xương thịt về cho trần tục, phải chịu kiếp xác khô, không lên trời mà cũng chẳng đi đâu được. Vừa nghe bác Thành giải thích, tôi vừa hỏi, thế bây giờ ta đi tiếp hay là về hả bác? Đi tiếp chứ, nếu có chết thì thằng này chết trước. Đi. Cả bốn người bắt đầu tiếp tục mắm môi mắm lợi tiến vào trong rừng. Khu rừng này rất ma quái, càng đi vào cảm giác tử khí càng nồng nặc. Tôi ngẩng lên nhìn, có lẽ chính là vì ở trên cao kia cơ man treo vô số những quan tài. Đi vào bên trong, trời càng lúc càng âm u. Ở đây những cây cối cao che dập, không thấy ánh mặt trời, tựa như là có một lớp khí mỏng mờ mờ bốc lên bao phủ khắp cả không gian. Mọi vật trở nên mờ mịt. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, chúng tôi không dám đi tiếp, bàn nhau nghỉ chân cho đỡ mỏi. Thế nhưng mà khổ nỗi xung quanh đây toàn là người chết. Ba ông cháu không khỏi có phần cảnh giác. Thằng cướp chắc là cũng thuộc dạng nhát gan, nó run rẩy rớn rát nhìn xung quanh. Nếu mày ạ, cái thằng này ăn cướp gì mà rát như cái. Tôi nhặt một ít củi khô đem về nhóm lửa. Ở trên đầu những bộ áo quan cũ đã sờn mốc, bên trong ắt hẳn toàn là những bộ xương đã khô. Tôi nghĩ đến mà rờn rợn. Dù biết là người chết, đối với thầy cúng thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng chẳng hiểu sao ở đây, trong khu rừng này, tôi thấy như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang theo dõi mình. Đột nhiên thằng trộm trâu hét toáng lên. Nó giật đùng đùng một cái rồi hai mắt nó đục ngầu, chuyển thành một màu xám xịt. Tôi tiến tới hỏi. Này, mày làm sao thế? Mày làm sao thế? Nó đáp lại bằng tiếng Lào. Thế nhưng vì bất đồng ngôn ngữ cho nên tôi không hiểu. Tôi cố lay lay nó, nhưng nó chỉ hướng mắt lên những ngọn cây nơi có những cỗ quan tài mà rít lên từng hồi. Tôi định quay sang hỏi bác Thành thì bất ngờ hơn, tôi thấy tự bao giờ cả bác Thành và cả ông Y Tiên ngồi sừng sững như là pho tượng. Chính tôi cũng cảm giác đầu mình quay quay không được bình thường. Hai con mắt của tôi lờ đờ. Lập tức tôi phải vận mắt âm lên. Đột nhiên bác Thành chồm tới chỗ tôi. Miệng bác hét lên một tiếng. Cặp mắt của bác Thành đã đục ngầu. Ông Y Tiên cũng lập tức xông tới. Bác Thành quát: "Ma quỷ ở đâu? Dám đến đây mà hoành hoành!" Bác rút cái kè hèo dắt ở đằng sau lưng ra mà múa tít lên, rồi cứ thế mà nhè đầu tôi mà vụt. Tôi vừa né tránh vừa kêu: "Bác Thành, bác Thành, cháu Việt đấy mà, cháu có phải là ma là quỷ đâu. Ôi bác Thành ơi!" Tôi vừa né vừa gạt đỡ. Ông Y Tiên xông tới từ phía sau, móc ra một thứ giống như là cái liềm, cũng bổ tới tấp vào tôi. Một mình tôi phải đấu với hai người, một người là thầy dạy, một người là thầy cúng có tiếng ở Lào. Cơ hồ là tôi thua về mọi mặt. Nhưng không hiểu sao, con mắt của cả hai lúc này trắng đục, không được bình thường. Tôi vừa đỡ vừa gọi: "Bác ơi, ông ơi, cháu đây mà, cháu đây mà, Việt đây mà." Bác Thành giậm mạnh tay một cái, giơ ngang cái hèo mà quát: "Nghe lệnh ta giết ma trừ quỷ, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Lam Tào." Sau đó bác phóng ra mấy đồng xu, búng đá lửa cháy quẹn quẹn. Tôi kinh hãi phải lộn ra nấp đằng sau tảng đá, bối rối không biết làm thế nào. Thì loáng thoáng tôi nghe thấy trên đầu có tiếng cười khanh khách, như tựa hồ của cả trăm cái mồm đang cất tiếng cười rít lên, xoáy sâu vào trong óc của tôi. Tôi không tài nào tập trung được. Trên những cỗ quan tài kia, từ bao giờ đã xuất hiện, mỗi một cỗ quan tài đều có một cái bóng đen đang ngồi trên đó vắt vẻo, nhe hàm răng trắng ẩn, con mắt xanh lè lè, cái chân cứ đung đưa qua lại, cái đầu nghiêng bên phải bên trái, nhìn thẳng xuống phía tôi. Chúng nó cứ thế mà ngồi cười, giống như là những khán giả điên dại đang xem một trận đấu võ ở bên dưới. Tôi bối rối không biết làm thế nào. Thế nhưng xét lại thì không đúng. Bác Thành vốn có bùa chú hộ thân, lại trong người mang dương khí cục mạnh. Các thầy phù thủy muốn yểm hại bùa để làm cho người ta mê mị đi. Nếu như muốn ốp cái đó lên người của bác Thành còn khó hơn cả lên trời. Thế mà đây là lần đầu tiên tôi thấy bác Thành mất đi lý trí, tưởng tôi là ma là quỷ tấn công cả tôi. Đến cả ông Y Tiên cũng vậy, cứ nhằm mặt tôi mà bổ. Nếu như võ nghệ của tôi không khá, không biết rõ các đòn thế, thì không khéo tôi đã chết dưới tay của hai người bọn họ. Tôi mắm môi mắm lợi, nhìn lũ ma quỷ đang ngồi trên những cái áo quan, nhe răng ra mà cười. Tôi tức tối: "Bạ chúng mày, cười cái đéo gì? Một lúc nữa ông mắt hết chúng mày vào túi nhốt vong, để xem chúng mày còn cười được không." Nói đoạn, tôi phóng ra đá cho ông Y Tiên một cú mai hoa đạp tuyết, rồi tung một cú đá trẻ đòn thế vo vi nam. Ông cụ đã sắp 70, trúng đòn ngất xỉu. Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ, chẳng còn cách nào. Có như vậy tôi mới rảnh rang để đối phó với ông bác thầy cúng. Bác Thành lại xông lên tung một cú khôi tinh thích đầu. Tôi cũng vậy, cũng đá một cú khôi tinh chặn lại. Thầy trò chẳng mấy khi có dịp đọ sức với nhau. Tôi tránh né những đòn như trời giáng của bác Thành, nhưng tuyệt đối không muốn làm tổn thương, hoặc cũng không để cho bác Thành bị đánh trúng. Tuy bác Thành tuổi trung niên, nhưng bác vẫn còn nhanh và mạnh lắm. Giá như tôi đối đầu với bác khi bác còn trẻ trung, thì không khéo tôi không trụ nổi đến đòn thứ ba. Bất ngờ loang loáng một tiếng, trên tầng không một tia sét giáng thẳng xuống. Bình thường các phép gọi thiên lôi để đánh hồn phách bác Thành chẳng mấy khi dùng, bởi vì phép ấy không cho ma quỷ siêu sinh, cũng được coi là một phép rất tàn độc. trong trường hợp bất đắc dĩ, hoặc là Nam Tào đích thân hàng thiên lôi để đánh chết kẻ ác. Chứ bác Thành thì tôi chưa bao giờ thấy bác dùng cả. Ấy thế mà hôm nay bác lại gọi cả sét đánh tôi. Mấy phát liền, tôi phải lộn người né tránh. Thế nhưng không xong. Trong lúc lơ là, tôi ăn cả một cú đá vào giữa ngực. Lưng tôi đập vào phiến đá ngay gần đống lửa, nhăn nhó. Ê, ông bác ơi, đau thế. Lần này đen đủi tôi lại không đem theo con chó tinh hộ thể. Cơ hồ tôi không đủ sức chống lại ông bác thầy cúng đã từng một thời chọc trời khuấy nước. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra thứ gì đó, sờ tay xuống đất thấy cồm cộm. Tôi nhận ra là cái túi đồ nghề của bác Thành. Tôi lập tức lần lấy lọ nước thánh đền bia, liền tu lên một ngụm khi chờ cho bác Thành xông tới, vung cái hèo toan giáng thẳng vào đầu tôi. Tôi vung tay lựa thế túm lấy cái hèo, phun thẳng ngụm nước thánh đền bia vào mặt của bác Thành. Nước thánh đền bia phun tới, bác Thành dùng mình một cái, cây hèo rơi xuống. Tôi túm lấy cây hèo, rồi ngay lập tức lùi lại thủ thế đề phòng bác Thành chưa tỉnh. Đoạn, tôi nghiêng người tung chân đá một cú khôi tinh thích đầu. Bác Thành lập tức hét lên, ô kìa Việt, Việt, đừng có đá. Thế nhưng bây giờ không kịp thu chân, bác Thành ăn một cú trúng ngay vào mặt, cú đá lực lớn. Bác Thành xoay một vòng ngã ra đất, ôm mặt kêu oai oái. Ai giả thằng danh con, mày đánh thầy mày đấy à, mày đánh thầy mày đấy à. Sau đó, bác Thành nấc lên một tiếng, sùi cả bọt mép ngất xỉu. Bấy giờ, tôi mới hồi hồn, ngẩng lên chỉ tay nhìn bầy ma đang ngồi trên áo quan. Mẹ chúng mày, chúng mày cười nữa không? Hả? Chúng mày cười nữa không? Bầy ma bây giờ im phăng phắc. Con nào con đấy ngậm miệng, chỉ còn lại những cặp mắt xanh lè lè nhìn xuống. Xuống đây, xuống đây xem nào. Đứa nào cười xuống đây, bố cho chúng mày chết mẹ chúng mày. Cây hèo của cụ Mai Kế Hoa cầm trong tay tôi chĩa thẳng vào mặt từng con. Không gian xung quanh trở nên im lặng đến ghê rợn. Bầy ma quỷ lúc này tự nhiên cụp hết cả mắt xuống, rồi lặng lẽ chui vào trong áo quan. Đúng là cái bọn nói nhẹ không nghe, cứ phải để nổi máu côn đồ. Tôi cầm cái hèo gõ gõ vào một thân cây, tức thì ở trong áo quan trên cái cây ấy vang lên tiếng kêu choe choé. Liệu hồn với bố mày đấy. Đoạn tôi thong dong quay sang lấy nước thánh đền bia lau mặt cho ông Y Tiên cùng với thằng cướp. Lúc này thằng cướp vẫn cứ trợn mắt lên mà gào thét như điên như dại. Lau mặt một hồi nó mới hổn hển tỉnh lại. Bác Thành bị tôi đá cho ngã lăn ra đất một lúc lâu mới tỉnh. Đời bác đi đá người ta nhiều, nào ngờ lại bị thằng cháu quý tử đá cho một cú. Tôi lấy nước thánh đèn bia lau mặt cho bác. Bác Thành ngồi dựa vào tảng đá, thở hổn hển. Không ổn rồi, ở trong này không ổn. Bác vốn dĩ không thể nào bị trúng bùa mê, nhưng bà nãy bác nhìn mày lại thế nào mà lại thành ma, cứ thế mà đuổi đánh mày. Tôi cau mày ngẫm nghĩ. Con nghĩ không phải là do bùa đâu bác ạ, mà là chính do những cây nấm mọc ở dưới những gốc cây kia kìa. Mấy người nhìn xuống, những cây nấm này màu xanh đỏ, nhìn kỹ thì thấy hình như chúng nó tiết ra một thứ giống như hơi nước. Nếu như dùng mắt thường thì phải quan sát thật kỹ mới thấy tỏ. Thằng cướp lúc này nằm ở dưới đất thều thào. Các bác ơi, nấm này có độc đấy. Cháu đã từng nghe thằng thầy cũng bảo thế. Mỗi một lần chúng cháu cho trâu về, phải ngửi một loại lá khô rồi mới đi qua đây được. Bạn này cháu quên không bảo với các bác. Thì ra là vậy. Suýt chút nữa là bác cháu tôi đâm chém nhau. Hỏi ra thì mới biết chân tướng. Loại nấm này ăn vào có thể gây ra ảo giác. Thậm chí những cây nấm đến kỳ sinh sản, bào tử của nó tiết ra một thứ khí độc, người hít vào sẽ gây hoang tưởng. Bọn thầy bùa thường dùng những nơi như thế này ẩn náu, bởi vì ít ai có khả năng vượt qua những chỗ đáng sợ như vậy. Loài nấm này mang tính chất hóa học chứ không phải là bùa chú, cho nên dẫu cho là người nào thì cũng dính cả. Hễ để cái thứ hơi ấy đi vào trong khứu giác, nó sẽ tấn công vào hệ thần kinh, Nó làm cho người ta sinh ra đủ các loại ảo giác, khiến cho tâm thần người ta mê mị, nhìn ra những thứ đáng sợ. Cộng với khung cảnh nơi đây thì con người ta nghĩ, tưởng nhau là yêu ma quỷ quái. Nếu như ban nãy bác Thành cứ nhắm tôi mà đánh, chính là vì bác nhìn tôi thành ma thành quỷ, cho nên bác bất chấp gọi cả phép thiên lôi. Đến cả ông Y Tiên cũng vậy. Còn tôi thì chính là vì từ đầu đeo khẩu trang, ở trên cổ lại quấn một bộ khăn trùm lên khoang mũi để tránh côn trùng tạt vào mặt. Lại thêm tôi có mắt âm, không bị ảo giác, chỉ hơi choáng váng một chút bởi khí độc mà thôi. Ơn giời, may mà ba thầy trò ông cháu không chém giết lẫn nhau, chứ nếu không thì hậu quả không thể nào tính được. Chỗ này không thể ở lại đâu được đâu bác ạ. Bác cháu mình phải rời đi sớm thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Bác Thành gật đầu, quay sang gõ công cốc lên đầu thằng Trộm Châu. Nào, mày dẫn đường tiếp đi, mày cẩn thận đấy, có gì thì phải nói ngay, không là chết cả lút. Thằng Trộm Châu đi trước, chúng tôi líu díu đi theo sau. Càng đi vào sâu trong, khu rừng càng âm u, nặng nề. Cảm giác nơi đây nó ngột ngạt lắm. Cái đèn pin lúc này loang loáng, chỉ chiếu được một khoảng, bởi trước mặt sương mù đã dần dần răng phủ cứ là lạ trên mặt đất. Đi ra khỏi được khu rừng nghĩa địa, nơi những cỗ quan tài treo trên cây, bây giờ mọi người mới thở phào. Vừa định tìm một phiến đá đặt mông ngồi cho đỡ mỏi, thì loang loáng nghe vẳng ra từ trong rừng như có tiếng gào thét. Ông Y Tiên ngẩng lên, giỏng tai lắng nghe. Cái tiếng gì thế nhỉ? Bác Thành cũng bắt đầu tiến tới về phía vạt rừng. Âm thanh nghe cứ như là tiếng khỉ nối đi kiếm ăn vậy. Không cần phải đợi lâu, ngay sau đó là có tiếng con gì rào rào truyền từ cành cây nọ sang cành cây kia, ở trên những tán cây đen sẫm. Ngoài hai con mắt lóe lên sáng đỏ ngầu thì chúng tôi không thấy gì cả, chỉ biết chúng là những thân ảnh gầy gò và nhanh lắm. Chúng nó rít lên từng hồi như khỉ nối. Tôi thấy chúng nó leo ở trên cây tụ lại thành đàn, và hình như không phải là ngẫu nhiên chúng nó xuất hiện ở đây. Chúng nó kéo tới đây chính là vì chúng tôi đã bước chân vào địa bàn của chúng nó. Ông Y Tiên lắc đầu bảo, nó không phải là khỉ nuôi bình thường đâu. Chúng nó là xác khỉ được ướp khô rồi dùng bùa mà điều khiển đấy. Bùa khỉ này chính là dùng não khỉ để luyện. Bởi vì loài khỉ tinh danh có đặc tính giống như con người, có thể sai khiến được. Kẻ làm bùa sẽ bắt những con khỉ sống về dìm nước cho chết, moi ruột gan móc lấy óc, đem dạ nhuyễn, rồi sấy khô lên thành bột. Sau đó dùng thứ bột ấy để vẽ bùa. Xác khỉ thì hong khô quắt lại, xương và da dính vào nhau. Khi dùng thì chỉ cần đem bùa óc khỉ sai khiến chúng. Bọn này nó có tài ném đá, nhưng quả thực là từ xưa gần như đã không còn ai biết tới cái phép này. Tao thấy chỉ có duy nhất một lần hồi còn trẻ được thầy tao nói cho, chứ quả thực là tao cũng chưa tận mắt thấy bao giờ. Vừa nói đến đây thì bất ngờ có một hòn đá ném vụt xuống, trúng thẳng vào đầu của tôi. Bác Thành hét lên, chạy mau, nó ném đá đi, chạy mau lên. Bầy khỉ ở trên cây lúc này rú lên từng hồi ghê rợn, rồi chúng nó cứ rào rào ném đá xuống. Mỗi một viên đá của chúng nó dễ phải to như là nắm tay đứa trẻ con. Chúng nó ném xuống như mưa thế kia, không vỡ đầu thì có khi cũng lủng óc. Bác Thành vừa chạy vừa nói to, Việt, xòe ô ra. Tôi lập tức móc cái ô vải, bởi vì hôm nay đi trong rừng sợ có mưa, bác cháu mỗi người sắm theo một cái phòng thân. Vừa bật được cái ô ra thì mấy thầy trò bác cháu cũng đã dính mấy hòn sỏi, đau rát cả mặt mũi. Cái giống khỉ này nó ném đá rất chuẩn, tuy đá không to Thế nhưng mà trúng một viên thì còn đỡ, chứ trúng nhiều viên cùng một lúc thì đúng là bị ném đá đến chết. Tôi nhìn quanh, thấy thằng trộm trâu đã bỏ chạy đi đâu mất. Có lẽ là nó sợ quá. Bác Thành rảnh tay, liền vung ra mấy đồng xu tiền cổ. Tiền xu có bùa, ném vào xác khỉ thì bốc cháy đùng đùng, xương cốt rụng rời cả ra. Tôi cũng lập tức làm theo, phóng tiền xu vù vù. Con khỉ nào bị trúng đồng xu thì chỉ rít lên một tiếng, rồi sau đó từ đồng xu lóe lên những luồng lửa. Lập tức da thịt của nó mặc dù đã khô cong, nay bắt lửa cháy lên cứ như là người giấy. Chỉ là có điều số lượng của ma khỉ nó đông lắm, đánh không xuể. Chỉ căm nhất là cái thằng trộm trâu, nó dẫn chúng tôi vào chỗ chết rồi bỏ chạy. Lần này mà bắt được nó thì phải cho nó một trận ỉa cả da quần mới thôi. Mấy ông cháu thầy trò cứ thế mà cắm đầu chạy. Ở trên những tán cây, bầy khỉ cứ rít lên từng hồi, rồi sau đó đu trên cây mà rào rào theo sau. Cái ô đã sớm không chịu được trận mưa đá liên tục dội tới, đã bắt đầu rách toạc. Phen này không khéo là bác cháu tôi chôn thây ở rừng Lào chứ không về được Việt Nam. Tôi cứ ngỡ số thầy cúng của mình chưa kịp phát huy đã lụi tàn, định buông xuôi. Thế nhưng bác Thành quay sang chỉ tay, đằng kia có cái nắp áo quan bỏ không, chạy ra lấy nó che lên đầu thì không sao. Cả ba người chạy tới đội cái nắp áo quan lên đầu, sau đó nép vào một khe hẹp ẩn trốn. Ở bên ngoài tiếng ném đá rào rào. Bác Thành bảo tôi niệm thần chú gọi sấm sét. Tôi lập tức gật đầu lùi lại, đưa tay bắt ấn, miệng rì rầm: ngũ phương sét đánh, nhất thời tránh. Ngũ phương sét đánh, nhất thời sạch. Ngũ phương sét đánh, nhất thời phóng. Ngũ phương sét đánh, nhất thời tan. Hung thần chính thần nghe sắc ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cùng Nam Tào. Bất ngờ, bác Thành đứng đằng trước đốt lá bùa, lấy ra một cái nỏ nhỏ chỉ bằng bàn tay, có cái mũi tên đã lắp sẵn ở đó. Bác Thành bắn thẳng cái nỏ lên trời kèm theo lá bùa đang rực cháy. Mũi tên phóng đi, lập tức từ trên bầu trời thiên không như có tiếng đì đùng hồi đáp. Bác Thành quay lại, gật đầu ra hiệu. Lập tức bác hất tung cái nắp quan tài sang. Tôi từ bên trong cái hốc đá nhảy thẳng ra. Bàn tay tôi múa theo những vũ cảnh kỳ diệu. Đoạn sau đó chỉ thẳng lên trên tầng không, nơi tiếng sấm chớp đang đì đùng. Hai ngón tay của tôi chỉ thẳng, kéo thành một đường từ trên trời, chỉ thẳng xuống chỗ bầy khỉ ma, miệng quát lớn: hung thần chính thần nghe sắc ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Hàng lôi. Chỉ thấy hàng loạt những tia sét đánh đùng đùng xuống bầy ma khỉ. Sét đánh trúng, bầy khỉ rụng như xác khô. Một hồi ở bên khu rừng ở bên ấy, tiếng nổ cứ đùng đùng, cứ như là người ta nổ ngô giang ấy. Mấy thầy trò ông cháu sau một phen vừa rồi oai phong thì lập tức lại lúi cúi khiêng cái nắp ván quan tài chui tọt vào trong cái hốc ngồi im, không dám ló đầu ra ngoài, chỉ sợ lỡ đâu ăn đạn lạc của tòa Nam Tào xuống rồi không khéo là thiệt thân. Xưa này vẫn cứ nói tòa Nam Tào đôi khi làm ăn cũng tắc trách, thỉnh thoảng cũng bắt nhầm người. Chẳng thà có cái lần mà gạch nhầm cả cái tên ông hàng thịt gì đấy, bắt xuống cõi âm phủ cho đủ doanh còn gì. Dại gì mà thò đầu ra, bây giờ nguy hiểm. Chờ một hồi đến khi sấm sét không còn đi đùng nữa, bây giờ tôi mới bắt Thành từ từ ngó ra. Bầy ma khỉ núi cũng đã chạy đi đâu hết. Lúc này khoảng rừng tĩnh lặng như tờ. Đoán chừng cũng sắp đến nơi, mấy bác cháu liền bặm môi thẳng đường xuyên đêm mà đi. Cho đến khi trời mờ, tờ mờ sáng, chúng tôi lại bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Tên cướp bỏ trốn ban nãy, bây giờ chỉ còn là một cái xác nham nham nhở nhở. Ở bên đó có vài con khỉ ma đang cố tách cái sọ người chết mà nhẻo nhảo móc cái thứ gì đỏ đỏ trắng trắng lên mà ăn. Cứ như vậy, bầy khỉ đang cắm cúi ăn thấy chúng tôi toan xông lại. Có lẽ vừa nãy sét của tòa Nam Tào đánh xuống còn sót mấy con. Bầy khỉ liền đuổi theo tên trộm trâu ném đá cho chết rồi ăn thịt. Tôi dùng mình bởi vì cái thứ bùa độc địa này giết người không gớm tay. Xác thằng trộm trâu nát bươm vì bị ném đá, mặt mũi đã sưng vù. Đặc biệt là ở trên đỉnh đầu của nó bị gỡ ra một khoảng tròn, bị bọn khỉ ma đang móc não mà ăn. Tôi với mọi người nhìn thôi cũng đã giận giận buồn nôn. Ngày đầu bọn tàu nó cũng có cái món óc khỉ, tưởng tượng thôi đã sợ lắm rồi. Ấy thế mà lần này tận mắt thấy khỉ ăn óc người cũng sợ không kém. Bác Thành bảo nó chết rồi, cái bọn này ác quá. Thôi, ta làm phúc đắp cho nó nấm mồ, rừng thiêng nước độc không biết làm thế nào. Chúng tôi tiến lại, bầy khỉ lúc này ngẩng lên, nhận ra những người vừa rồi gọi thiên lôi, liền rú nhau, sau đó chuyển lên cây chạy mất dạn. Chúng tôi xắn tay áo, đào cho thằng kia một cái mộ tạm. Đến lúc xong thì trời đã sáng, cả mấy người đều đã kiệt sức, không tài nào mà đi nổi nữa. Trời đã nắng tỏ, nắng chiếu xuống xua tan lớp sương đêm. Những uế khí của buổi đêm bị ánh mặt trời đánh bạt cả ra. Nhìn quanh, chẳng biết đâu là rừng, đâu là đường. Cơ hồ mấy bác cháu thầy trò cũng bị lạc. Tôi lúc này dựa lưng vào một gốc cây thiêu thiêu ngủ. Bác Thành và ông Y Tiên cũng đấu lưng vào nhau, lim dim nhắm mắt cho dưỡng sức. Không biết ngủ được bao lâu, tôi bất ngờ tỉnh dậy. Ngẩng lên nhìn thì trời đã tối mịt tối mù. Tôi cuống cuồng liền gọi cả bác Thành và ông Y Tiên dậy. Có lẽ ông cụ tuổi già, cả đêm qua dòng dã không được nghỉ. Ông cụ thở hắt ra nặng nề. Chắc là tao không đi nổi nữa rồi, tao mệt quá chúng mày ạ. Cố lên chứ ông, chứ bây giờ để ông ở lại đây cũng không được, mà quay ra thì cũng không xong, phải đi tiếp chứ. Ông đói thì ăn tạm mì tôm sống, uống nước cầm hơi vậy. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp? Có khi không khéo nó còn kiếm mình trả thù. Thả cho chúng nó, nó có hại thêm nhiều người khác nữa. Loại thầy độc ác như thế này thì nhất định phải diệt trừ nó thôi. Chúng tôi chờ cho ông Y Tiên uống nước ăn mì tôm sống một hồi. Bác Thành lúc này mới nhớ ra, lúc thấy mấy con khỉ ma còn sót, nó chạy về bên nào. Nhưng làm gì hả bác? Thì đuổi theo nó đó. Mấy con đó nó chạy về đâu? Thì chính là đấy là chỗ ở của chúng nó. Lần theo là sẽ tìm được nhà thằng thầy cúng cướp trâu. Bấy giờ tôi mới hiểu ra. Nhìn sang ông Y Tiên lúc này đã mệt mỏi quá, tôi liền xốc ông dậy cõng trên lưng. Hễ mà tôi mỏi thì đổi sang cho bác Thành cõng. Chúng tôi lần theo những dấu vết của bầy khỉ ma để lại, cứ đi mãi, vượt núi băng rừng. Đến một đoạn chúng tôi sáng mắt lên, bởi lẽ trên nền đất toàn vết chân trâu. Ở đây có dấu chân trâu, may mà đêm qua không mưa, vết chân hẳn còn đây này. Cứ như vậy chúng tôi lần theo dấu chân, cuối cùng cũng tìm đến một khoảng đất bằng. Ở trên đây có một cái nhà sàn bằng gỗ đen, chính là xào huyệt của bọn trộm trâu. Sau mấy ngày lăn lộn khổ sở, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra. Tôi nghiến răng nghiến lợi, bọn chó này cuối cùng cũng tìm được chúng mày rồi. Tôi đưa tay bắt ấn, vận ra mắt âm nhìn vào bên trong. Trong ấy rất nhiều cô hồn dã quỷ vỡ vất va vất vưởng. Thậm chí có những vong trông như là lính, ăn mặc giáp phục cổ quái, tựa như là lính Lan Sang ngày xưa. Lan Sang là tên gọi cũ của nước Lào. Lính tráng cưỡi trâu, cưỡi voi đi đánh trận, trông họ rất hung dữ. Tôi thấy tên thầy cúng nuôi nhiều âm binh như vậy thì chột dạ. Ở đất Lào không thể gọi được âm binh nước Việt, chúng tôi đành phải dựa hoàn toàn vào bản lĩnh để mà xử lý đám này. Giá như mà có Milu màu xanh ở đây, chỉ một lúc là tan tành hết. Bác Thành đưa cho tôi cây hèo phép, đoạn trầm giọng: cầm lấy việc, khi nào cần thì thả âm binh nhà họ Mai ra để người ta giúp. Chúng ta chỉ có thể thỉnh được 3 người bọn họ thôi, còn âm binh nước Việt thì không kéo sang đây được. Là 3 người âm binh nhà họ Mai thu hồn ở trong cây hèo phép, cho nên là cháu sẽ thủ cây hèo này. Bác sẽ thỉnh cụ Mai Kế Hoa nhập thể trợ oai, dù sao bác cũng là con cháu trong nhà. Bàn bạc xong, tôi bảo ông Y Tiêng tuổi cao rồi, không nên ra mặt làm gì. Hai bác cháu nhìn nhau rồi gật đầu, cứ thế xông thẳng vào. Tôi vừa đi vừa dì dầm đọc: kính thỉnh âm binh nhà họ Mai hiện thân phù trợ, giúp đỡ đệ tử. Vừa dứt câu thì từ trong cây hèo có 3 đốm lửa xanh chui ra quay trên đầu tôi mấy vòng. Hiện ra là 3 cái bóng người đàn ông đeo cung nỏ gươm giáo, ăn mặc giáp phục chỉnh tề. Họ đứng ở 3 góc hộ vệ cho tôi. Âm binh lang sang lúc này thấy sự xuất hiện của chúng tôi cũng lập tức ùa lên. Bọn họ cưỡi trâu hùng hục bao vây lấy. Bác Thành liền nhảy thẳng về phía trong nhà quát: thầy cũng dám hại người ta thối ruột thối gan. Thế nhưng bác vừa đạp cửa ra thì chưng hửng, bởi trong nhà chẳng có thằng thầy cúng nào. Ở trong đấy chỉ có 2 thằng trộm trâu đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy bác Thành, chúng nó quay sang ban thờ vái lại một chập. Rồi đột nhiên 2 con mắt của chúng nó trợn trắng lên, mồm chúng nó sùi bọt mép, chúng nó ngã vật ra đất giật đùng đùng. Ở bên ngoài tôi đã bắt đầu ngăn bọn âm binh, dùng bùa chấn lại các ngả, không cho bọn âm binh kia tiến đến chỗ của bác Thành. Vào đến cửa, thấy 2 tên âm binh ngã vật ra đất, mắt đã trợn lên, bọt mép sùi lên dãy đành đạch. Bác Thành toan tiến lại xem chúng làm sao, còn tôi thì như có linh cảm được điều gì đó. Tôi gọi: bác Thành, bác Thành, cẩn thận bác Thành. 2 thằng kia bỗng nhiên nó chồm dậy, nó túm cổ bác Thành, nó hất bác bắn vào trong góc. Bác Thành lúc này còn chưa kịp thỉnh gọi cụ Mai về chợ oai. Tôi nhìn lên trên người của 2 thằng này, nó xăm những hình xăm nổi li ti như là cục thịt, họa lên những hình hung thần. Tôi đã từng nghe nói ở bên xứ Tàu Phúc Kiến có bọn người xăm hình hổ beo, chỉ cần chúng nó niệm thần chú là chúng nó sẽ mang sức mạnh của loài cọp loài beo. Nó giống na ná như kiểu nhập đồng ở Việt Nam. Ở bên đất Lào thì thờ hung thần để mượn oai sức, nhờ thầy cúng thầy bùa yểm vào hình xăm, khi nào cần ngậm bùa vào mồm là sẽ có thêm sức mạnh, triệu gọi ra những linh hồn độc ác nhập vào xác, biến người xăm mình dần dần mất đi nhân tính. Khi xăm mình lên những người này, thầy cúng sẽ rạch lên bụng của người xăm mình đủ 12 vết, mỗi vết đặt vào ấy một mảnh sắt thiêng. Những mảnh sắt thiêng này sẽ chìm vào trong da thịt, được khâu lại mãi mãi, đem cho người ta quyền năng của loài ma loài quỷ. Ban nãy lúc 2 thằng trộm trâu sùi bọt mép chính là lúc chúng bị hung thần chiếm xác. Bắc Thành sang Lào, vốn phép phù thủy cũng suy yếu đi, lại dính đòn nặng, chưa có người nhập thể trợ oai, thân xác thường thì làm sao mà có thể chịu nổi. Tôi bực quá xông lại đánh, cây hèo vút ra múa thành côn nhị khúc vụt tới tấp. 2 thằng kia lúc này cặp mắt đã chuyển sang đen xì xì, không còn tròng trắng. Chúng nó xông đến, đứa thì leo lên trên kèo nhà, đứa thì bò đành đạch ở dưới đất, trông dị hợm. Một trên một dưới, cả 2 thằng rít lên tấn công tôi. Tôi biết lúc này một mình không thể chống được 2 thằng hung thần đất Lào. Tôi đánh liều, ốp cùng lúc cả 3 bóng người lính âm vào trong người tôi, muốn chơi một lần tới bến. Mượn sức âm binh nhà họ Mai ra vào thân xác, giúp đệ tử tiêu trừ hung thần. Bàn tay của tôi đưa lên trước ngực, thoăn thoắt bắt ấn. Mỗi một ấn, tôi lại búng mạnh vào cây hèo của cụ Mai Kế Hoa đánh cong một cái. lục giáp, lục ất, lục bính, lục đinh. Án mani, bát mi hồng. Tức thì ba ngọn lửa xanh tụ lại là một, rồi chui tọt ngay vào con mắt bên trái của tôi. Sau lưng của tôi hiện ra ba cái đầu nhe nanh múa vuốt, cầm binh khí xòe ra như cái quạt. Sau cùng thấy đã có người bảo kê, tôi hùng hổ xông tới tung một cú khôi tinh thích đầu. Thằng hung thần ở trên kèo nhà đang nhảy xuống, còn chưa kịp chạm đất đã ăn một đòn ngã vật ra đất. Nhưng rất nhanh nó đã đứng dậy. Hai đứa xông lại, một thằng ôm ngang bụng tôi vật ngửa ra. Tôi co chân tạo thành một khoảng cách, rồi dùng hai cẳng tay tì thẳng vào bụng nó. Tôi túm lấy, cứ thế mà giáng đồm đột vào mặt nó như là búa tạ. Sau đó tôi vòng ra sau lưng, lấy tay khóa cổ, một chân tì đầu gối vào lưng, bắt nó há mồm ra, toan định đổ nước thánh đền bia vào mồm nó. Thằng còn lại thấy tôi đột nhiên khỏe cứ như là con trâu húc mã, nó hất văng tôi ra khỏi thế kìm. Tôi thuận chân đạp cho nó một cái. Thằng này còn đang choáng váng, còn tôi cũng bị hất ngửa vào cái ban thờ. Đồ cúng, chân nhang rơi tung tóe. Đang hăng máu, tôi nghiến răng nghiến lợi định trồm lên đánh tiếp, thì bất ngờ cánh cửa bị mở tung, tiếng cười khành khạch vang lên. Giỏi, ý giỏi, khập lung xào, khập lung xào. Chính là lão thầy cúng tóc dài, chính là lão đã xuất hiện. Lão thầy cũng tiến tới. Trong tay của lão kéo lê theo một người đã bị đánh cho bê bết. Tôi nhận ra ấy chính là ông Y Tiên. Lão thầy cũng bước tới. Ánh mắt của lão nheo lại, nghiêng nghiêng đầu. Mày giỏi, mày đánh tiếp xem nào, mày đánh tiếp xem nào. Tôi cơ hồ không hiểu gì. Này, mày nói được tiếng Việt không? Tao không biết tiếng Lào đâu. Lão thầy cúng lúc này nheo mắt một hồi rồi gật gù. Lão đổi ngôn ngữ nhắc lại câu vừa nãy. Tôi đáp, tao chán rồi, tao không đánh nữa. Nhưng mày thả ông ấy ra, người ta già cả rồi. Thả hả? À, được được. Nhưng mày nhớ là mày chỉ cần chống lại một cái là tao giết nó ngay. Cả thằng nằm ở dưới đất kia nữa nhá. Ông Y Tiên lúc này rũ rượi thều thào. Việt ơi, đừng tin nó, nó không tha cho mình đâu. Ông Y Tiên vừa dứt câu thì lão thầy cúng đấm đánh thục một cái vào bụng ông ấy. Ông già khuỵu cả xuống. Đến đây tôi bất đắc dĩ liền phải buông cái hèo sang một bên. Hai thằng hung thần tiến lại thụi cho tôi một quả vào bụng, cơ hồ đau đến ngất lịm cả đi. Trước khi ngất xỉu, tôi chỉ nghe tiếng của mấy thầy trò lão thầy tà kia cười sằng sặc với nhau. Không biết ngất xỉu bao nhiêu lâu, khi tỉnh lại thì tôi thấy chúng tôi đang bị trói tay treo lên trên xà nhà. Lão thầy cúng tóc dài đang thong dong ngồi trên cái ghế mây. Vừa hay tao kiếm được ba thằng chúng mày, tao sẽ xẻ thịt mày ra mà ăn. Chúng mày toàn là thầy giỏi, ăn xong ba đứa mày là tao có thêm tài thêm phép. Lúc ấy tao sẽ là thầy cúng giỏi nhất nhì cái đất này. Quả nhiên đúng như ông Y Tiên nói, lão thầy này luyện phép thông qua việc ăn thịt người. mà lại ăn chính thịt thầy dạy mình để có được bùa phép của ông thầy. Vong hồn nhìn giống ông thầy cũng bị trói mà tôi thấy hẳn chính là sư phụ của lão tóc dài. Mày giết chính thầy mày để lấy phép, trời không tha cho cái tội đó đâu. Huống chi Đồ chó, mạng của bố mày còn lớn lắm, Mày không ăn nổi đâu. Thằng nhóc con, mày chỉ đáng tuổi cháu tao mà ăn nói hỗn hào, bù lao bù lêu. Để tao ăn thịt mày trước, xem thằng danh mày tu được đến chừng nào. Sau đó lão bảo hai thằng kia tiến tới, chúng nó cứ thế đấm bình bịch vào mạng sườn tôi. Thằng danh con, mày dám đá tao ngã khỏi lưng châu suýt chết, xem lần này mày chạy đâu. Bác Thành nói, chúng mày muốn đánh thì đánh tao đây này, nó chỉ là thằng bé mới vào nghề, được bao nhiêu. Lão thầy cũng chỉ tay, đương nhiên là sẽ đánh cả mày, sẽ ăn thịt cả mày. Người mày dương khí phát ra mạnh thế kia thì hẳn thịt ngon. Tao không ăn thịt người thấp kém, tao chỉ ăn thịt thầy cúng thôi. Quả thực lão này là khắc tinh của thầy cúng. Lão ăn thịt thầy cúng thầy mo để khiến cho bản thân mạnh hơn. Xem ra không khéo lần này bác cháu thầy trò chúng tôi chết tại đây, mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi tóc. Lão thầy cúng tự xưng tên là Sổm Ni, đã theo một ông thầy cao tay ấn biết đủ các loại bùa, từ bùa miên, bùa trà và, bùa lan sang. Ông thầy này giỏi lắm, nuôi Sổm Ni cho đi theo để hộ tống các đoàn buôn châu, sau đó truyền nghề cho Sổm Ni. Sổm Ni cũng không phải là dạng bình thường, cũng là kẻ học giỏi, thu pháp rất nhanh. Thế nhưng dã tâm của Sổm Ni lại lớn, vì hộ tống các đoàn buôn châu không được quá nhiều tiền, lão đang tâm dở trò ăn cướp. Bởi vì ăn cướp không cần phải vốn, mà lại còn ăn cả, ăn trọn. Thằng này lại có nghề thầy cúng, biết bùa để hãm hại các đoàn buôn. Sổm Ni bèn tụ tập được những tên coi là đệ tử, cho chúng nó đi ăn cướp, chỉ cần làm theo sự sắp xếp của lão. Hễ người nhà nào bị Sổm Ni bỏ bùa, tức khắc sẽ mất hết khả năng tự vệ. Lúc ấy đám cướp của Sổm Ni sẽ xông tới cướp hàng, không khéo còn giết cả đoàn trong, cả người trong đoàn để dằn mặt. Có một lần Sổm Ni đen đuổi cướp chúng phải đoàn châu mà chính ông thầy của hắn đang hộ tống, bùa bị quật không giải được. Sổm Ni phải lần mò đến tận nhà thầy để cầu xin. Sổm Ni lúc ấy hứa sẽ không bao giờ dùng bùa để đi ăn cướp nữa, xin được ở lại hầu hạ thầy và tu tập về chính pháp. Ông thầy nghe bùi tai, lại nghĩ Sổm Ni do một tay ông nuôi dạy, bây giờ mà không cứu thì phải tội. Ông giải bùa cho, bắt Sổm Ni ở lại trông coi ban thờ thầy cúng, không cho ra ngoài làm ác. Ngoài mặt Sổm Ni tỏ ra sợ, nhưng thực tình vẫn luôn ấp ủ một âm mưu tàn độc. Thường thì các thầy cúng thầy pháp mỗi năm có hai lần chay tịnh, sẽ vào rằm tháng 7 và dịp cuối năm. Các thầy bùa lan sang sẽ có một cái chòi nhỏ đóng cửa tự nhốt mình ở trong đấy, chỉ ăn 7 hạt gạo một bữa và uống nước cầm hơi, không ai được phép quấy rầy. Chỗ ấy cũng không có ma quỷ âm binh bảo vệ, cũng không dùng bùa chú gì. Sở dĩ làm như vậy là để giải nghiệp cho thầy và tụng kinh cho các vong đã bị các thầy nhốt hay là hại. Vào thời điểm này, các thầy bùa thầy cúng lan sang sẽ rất yếu ớt, họ phải lấy tịnh tâm để cơ thể được điều hòa, không thấy đói, chỉ cần uống nước qua đủ một tuần. Thế nhưng ông thầy không ngờ rằng học trò mình nuôi dạy từ nhỏ là kẻ mang lòng phản phúc. Chờ cho đến ngày thứ năm, khi ấy thầy bùa gần như đã kiệt sức ở trong chòi, Sổm Ni lấy ra một vật có cái cán dài như là phóng lợn ở Việt Nam, đầu nhọn hoắt. Chờ đến ban đêm, cái thứ vũ khí ấy cầm trong tay mon men đến gần căn chòi. Nó nhắm chính giữa ở dưới sàn nhà, đâm thốc lên một cái, đúng vào chỗ ông thầy đang ngồi. Mũi giáo nhọn đâm thủng cả sàn nhà mỏng, bằng cói, chọc đứt luôn hạ bộ, xiên thẳng lên bụng, máu phun như mưa. Ông thầy rú lên một tiếng rồi lăn ra chết tốt. Máu cứ thế từ trên sàn chảy xuống qua cái lỗ, nhỏ tong tỏng vào mặt của Sổm Ni. Bây giờ Sổm Ni mới cười sằng sặc. Tao là Sổm Ni, tao không đứng dưới thằng nào hết. Cứ như vậy, Sổm Ni lần mò lên trên sàn. Nó vùng lên con dao vỏ, chặt phăng đầu ông thầy. Rồi cứ như vậy, dưới ánh nến bập bùng, Sổm Ni ngồi trong căn chòi, xẻ từng miếng thịt của thầy mà nhai nhuốt. Sổm Ni có được phép mà ông thầy già tu luyện cả đời, lại càng trở nên hoành hành cướp bóc của các đoàn buôn. Hôm nay gặp phải chúng tôi là chúng tôi tự mang thân đến nộp mạng. Điều làm Sổm Ni không ngờ là chúng tôi lại có thể băng qua được bãi tha ma quan tài treo và cả bầy khỉ ma nữa, lại còn có thể gọi được cả phép sét đánh làm cho bầy khỉ rụng như sung. Kể xong chuyện, Sổm Ni hơ hơ con dao. Bấy giờ, ánh đèn được đốt lên, tôi mới thấy trong căn phòng toàn là sọ người, sọ khỉ. Ánh dao sắc lạnh phản chiếu ánh đèn, làm tôi rợn người tưởng tượng đến cái cảnh con dao cứa vào da thịt mình. Còn bác Thành lúc này thì không hề tỏ thái độ gì. Ánh mắt của bác đanh lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì. Sổm Ni giơ con dao lên rồi lại đặt xuống. Sau đó lão thong dong: "Mày cho chúng mày là tao chưa đến ngày luyện phép. Chờ, chờ đến mai tao mổ tim mọi óc chúng mày ra ăn. Đến lúc ấy thì đừng có mà trách tao. Là do chúng mày tự tìm đến, là do chúng mày tự tìm đến." Nói rồi, Sổm Ni thì thầm vào tai hai thằng đệ tử, rồi đột nhiên vỗ đánh bổ một cái lên đầu chúng nó. Bất ngờ chúng nó ngã lăn ra đất, sầu cả bọt mép. Con mắt chúng nó đổi thành tròng đen, rồi từ từ đứng dậy, cứ như là hồn ma nhập thể, canh bọn tôi. Lão Sổm Ni thong dong đi ra ngoài, để mặc cho hai thằng còn lại ở đó. Một lúc sau, bác Thành có lẽ vì mệt mỏi quá mà lịm đi. Tôi lúc này vội nói: Các ông cho bác ấy uống nước đi, chứ không bác ấy chết mất. Bác ấy mà chết, thầy của các ông không ăn được, không được phép. Thầy các ông sẽ giết các ông đấy. Một trong hai thằng liền trở ra ngoài lấy nước. Còn một thằng tiến đến bên cạnh bác Thành dòm dòm, chờ cho nó đến đủ gần. Bất ngờ bác Thành mở mắt rồi nở một nụ cười. Bác Thành đột nhiên đu người, lấy chân quắp lấy cổ thằng này kẹp lại. Bác ưỡn người lên cao, tháo hai cánh tay đang bị móc mà tuột ra ngoài. Cuối cùng lộn người một cái, vật thằng kia ngã lăn ra đất. Bác luống cuống cởi cái nút thắt bằng mồm, nghiến răng nghiến lợi mà cắn. Thằng kia chồm lên đánh trả. Bác Thành lộn qua lộn lại, cái miệng vẫn cố gắng gỡ cái nút ra. Sau một hồi, cái nút vừa được lới ra một cái, bác Thành rút tay. Bàn tay vừa rút ra liền thoăn thoắt đưa lên bắt ấn. Kính thỉnh cụ Mai Kế Hoa nhập thể mà cứu giúp con cháu. Bàn nãy bị thằng kia ném một cái bay vào vách, đến giờ vẫn còn ức. Nay bác Thành thỉnh được cụ Mai Kế Hoa ốp vào, chỉ thấy hai mắt của bác Thành trợn lên, lông mày xếch ngược. Bác Thành cứ như vậy chồm tới, xâm vào đấm đá bình bịch bình bịch. Thằng kia một mình xem chừng chống không được. Bác Thành đột nhiên lộn sang một bên, túm lấy con dao quắm, cắt dây chói cho tôi và ông Y Tiên. Tôi đứng phắt dậy. Vừa lúc ấy thằng còn lại từ bên ngoài xông vào. Tôi và bác Thành đỡ ông đi, Tiên, Y Tiên đứng lùi lại đằng sau. Tôi mới nhớ ra lúc sắp đi, con gái của ông Y Tiên đưa cho tôi một tấm vải, bảo khi nào cần dùng. Tôi nhìn thấy loại vải này, ở trên mặt loang lổ những vết máu. Cô ấy có bảo là dùng để trị các loại bùa yểm lên người bằng hình xăm hung thần. Đeo loại vải này vào, đến lúc ấy chúng tôi có thể đả thương được cái loại hình xăm. Tôi lập tức nhớ ra, quấn đoạn vải vào tay phải, rồi nghiến răng nghiến lợi xông tới. Điều bất ngờ là loại vải này đúng là có công dụng. Tôi tung cú đấm thẳng vào mặt thằng trộm trâu. Thằng này vẫn cứ tưởng rằng cơ thể của nó thỉnh được hung thần nhập thể là có thể toàn thân cứng như sắt như đá. Thế nhưng chỉ thấy bịch một cái, nó đứng sững lại, rồi sau đó nó rú lên một tiếng. Máu của nó phun ra thành vòi, thậm chí trong cái búng máu tôi còn nhìn rõ cả mấy cái răng. Nó kinh hãi, nó phun phù phù rồi xông tới. Tôi lần này giơ cao tay, mẹ mày, chết mẹ mày, giáng một quả như búa tạ thẳng giữa mặt nó. Tôi cơ hồ còn nghe rõ tiếng mũi của nó gãy rúm cả vào, nó gục luôn xuống. Ở bên kia, linh thể của cụ Mai Kế Hoa đã nhập thể bác Thành cũng không kém, dán một lá bùa vào chân, nhảy lên tung một cú khôi tinh thích đầu, trúng ngay đầu một thằng. Ông Y Tiên vòng ra phía sau, dán lên lưng hai thằng chúng nó mỗi thằng một lá bùa. Sau đó ông bảo tôi ném tấm vải cho ông. Ông Y Tiên tung tấm vải ra trùm ngay lên đầu hai thằng, miệng rì rầm đọc chú bằng tiếng Lào. Chỉ thấy hai thằng nó run lên bần bật, sầu bọt mép rồi ngã vật ra. Từ những hình xăm của chúng nó rách toạc ra, lòi ra những miếng sắt yểm bùa. Hai thằng này ngã vật ra đất, không còn hung hăng như trước, nằm rúm gió kiệt sức. Bác Thành vẫn cẩn thận trói chúng nó lại, cẩn thận vả cho mỗi thằng mấy cái. Tiền sử mấy thằng người Lào gốc Việt, người Việt gốc cây này, thằng nào, thằng nào vừa nãy lẳng tao một cái gãy lưng hả? Hả? Việt, mang cho bác cái chày ra đây để bác hỏi cung hai thằng này. Tôi liền lúi cúi chạy ra góc nhà, cầm cái chày đưa tới. Cái chày nó to lắm. Cái giống chày này là cái chày dã ngô của người Lào. Nó to như là cái chày mà người đồng bào Tây Nguyên người ta hay dùng để dã thóc ấy. Bác Thành cứ thế nhắm đùi non của hai thằng mà dã. Hai thằng ngày đầu tiên còn ương, thế nhưng sau một hồi thì nó đau quá. Nó nói cả tiếng Lào lẫn tiếng Việt. Các ông tha cho, các ông tha cho, chúng tôi chót dại đi theo, chỉ làm tay sai thôi. Bác Thành cười cười. Thế tao tưởng chúng mày ngang. Này, lằng nhằng á, tao gây mê bằng chày đấy. Thế thằng thầy cúng đâu, nó đi đâu? Nó đem trâu đi giấu để bán, mới lại mang hàng lậu đi tiêu thụ rồi. Thế chúng mày giấu trâu ở đâu? Dẫn chúng tao đến đó, không thì đừng có trách. Hóa ra đến bây giờ khảo ra thì mới biết, bọn này nó ăn cắp trâu rồi lại bán ngược lại cho chủ trâu. Chúng nó kiếm tiền, chủ buôn lại nhập trâu giá rẻ về bán cho các lái buôn. Rồi đi qua khu rừng, bọn này lại cướp. Thành ra nó cứ loanh quanh thành một vòng, vòng tuần hoàn bất tận. Có người vừa dắt trâu đi khỏi thì đã bị cướp, tiền thì mất, còn bị thư ếm, không khéo về mất mạng. Cho dù là có biết thì cũng chẳng dám bắt đền. Bọn này nó ăn dơ với nhau cả đấy, đúng là một lũ tham lam độc ác. Tôi bắt hai thằng cướp phải dẫn chúng tôi đến chỗ chúng nó nhốt trâu. Hai thằng bị đòn đau không chịu nổi, cứ thế mà tập tà tập tĩnh dắt díu nhau, dắt chúng tôi đi băng qua một đoạn rừng sâu. Tôi thấy chúng nó tập kết ở đây dễ phải đến cả nguyên một đàn trâu, mấy chục gần trăm con. Chúng nó quay lại bằng hàng rào giữa một bãi đất rộng. Không biết đây là cơ ngơi tiền bạc của bao nhiêu người đã bị chúng nó cướp, nhốt cả ở đây. Tôi toàn chạy tới thì bác Thành túm lấy tay tôi giằng lại. Đoạn bác quay sang nhìn hai thằng kia mà nở một nụ cười. Tôi cũng chợt tự nhiên gai hết cả người khi nhận ra nụ cười trên khuôn mặt của sư phụ tôi dần dần mất đi nhân tính. Hai thằng kia cũng nổi cả da gà. Ôi, ông ơi, tha cho chúng tôi. Sau đó, chỉ thấy cái chày của bác Thành vung lên, đột đột hai phát. Bác Thành ném cái chày sang một bên, lẩm bẩm, gây mê bằng chày. Hai thằng kia nấc lên rồi lăn ra ngất lịm. Chúng tôi trói chúng nó vào gốc cây. Bây giờ ba bác cháu mới yên tâm quan sát. Ở bên kia thấy có một lão béo, hàng râu cá chê, để tóc dài, da đen bóng, đội cái nón đi cùng với một bọn dăm bảy thằng đến xem châu. Lão xổm ni đang đứng ở một góc đếm tiền, vẻ mặt cười tít. Lão béo dắt một đàn độ chục con đi. Ông Y Tiên nhỏ giọng: đúng rồi, chính là thằng này. Nó có trại trâu giống to lắm. Đa số lai trâu toàn là mua của nó đấy. Thì ra nó vừa bán lại vừa chặn đường ăn cướp của người ta. Mấy thầy trò gật đầu nhìn nhau. Chợt ông Y Tiên hỏi: Việt, mày lấy đâu ra tấm vải? Dạ, là của con gái ông cho cháu. Ông Y Tiên trợn mắt: Ôi, nó đưa cho mày à? Thế mày có biết tấm vải này có cái gì không? Tôi lắc đầu ngây ngô: cháu không biết. Có cái gì không? Tiền sư. Kinh. Kinh. Ồ, có cái gì đâu mà kinh mới trả tấm. Tấm vải cô giặt sạch, thơm lừng cả lên, chẳng qua có mấy vết ố. Không. Kinh. Kinh đấy. Kinh cái gì không? Máu kinh. Máu kinh của đàn bà còn trinh chứ còn gì. Thế mà nó lại đưa cho mày. Ôi giời ơi, Việt ơi, sau này mày phải lấy con gái tao, không thì nó ế chồng. Tôi nghe đến đây thì cũng giật mình. Tôi còn đang bối rối thì bác Thành nói: thôi, việc ấy tính sau đã, xem chúng nó nhốt trâu ở đâu. Câu nói của bác Thành đã giải cứu cho tôi. Đúng là cái loại ăn dày ăn tất, ăn cả đất xung quanh, vừa bán vừa cướp thế này thì chúng nó để đâu cho hết tiền. Bác cháu ta nhất định phải cho chúng nó một trận lên thân mới được. Ánh mắt của bác Thành lập tức cau lại, hiện lên vẻ đầy phẫn nộ. Bác Thành bảo tôi chờ ở đây, tuyệt đối không được manh động, chờ bọn lão béo dắt trâu đi khỏi. Lão xổm ni ôm tiền về nhà, định ngày mai sẽ thịt chúng tôi để tăng cường phép phù thủy. Kiểu gì về đến nhà thấy chúng tôi trốn, lão cũng sẽ bổ đi tìm. Tôi thì chỉ lo bác Thành đi đâu không rõ. Bác Thành vòng ra phía sau đón đầu bọn trộm trâu nấp ở bên đường. Đàn trâu vừa đi qua, bác Thành thì thầm đọc thần chú. Âm thanh của bác Thành lúc này lạ lắm. Mặc dù đứng ở trong bụi cây, thế nhưng tiếng của bác Thành cứ như rì rầm vang lên, truyền vào trong tai của bầy trâu. Bỗng nhiên, đàn trâu vốn đang ngoan ngoãn thủng thẳng đi, thì lại lồng lên, tựa như là bị đỉa bâu vào hạt dế. Đàn trâu cứ như vậy mà giằng hết cả chạc, chạy tán loạn mỗi con một hướng. Đám lão béo rú lên hốt hoảng, liền đuổi theo, mỗi thằng chạy theo một con toan bắt lại. Ấy thế mà đàn trâu nó lồng lên bắt khó lắm. Bác Thành chơi bọn kia một vố rồi vui vẻ chạy trở lại chỗ chúng tôi. Xong rồi, bọn này đêm nay có mà tìm mướt mùa, bây giờ rảnh tay xử lý cái thằng bỏ mẹ kia. Nó hành bác cháu ta rồi, bây giờ có bao nhiêu cho nó ăn đồng chưa đủ. Lão xổm ni về nhà thấy chúng tôi đã trốn, hai thằng gác cửa cũng không thấy đâu. Lão tức tối lẩm bẩm đọc chú, gọi đám ma đàn bà đến để đi tìm. Lão ở lại chỗ trại trâu trong núi. Chúng tôi vẫn cứ nấp, bám theo lão. Thằng này vẫn còn đang cầm cây hèo phép của bác Thành. Trong đây, trong cây hèo còn có cả linh hồn của ba người âm binh nhà họ Mai. Chờ cho lão vào trong, tôi với bác Thành cùng với ông Y Tiêng đứng chặn lối. Tôi nhảy huỵch xuống một cái, đứng chặn. Bác Thành thì xuất hiện ở đầu bên kia mà cười cười. Này, mày đang tìm bọn tao à? Bác Thành lúc này liền nhếch mép. Sổm Ni nhìn thấy chúng tôi thì cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lão lấy lại bình tĩnh. Ba thằng chúng mày nói xong chưa? Hả? Chúng mày thoát được khỏi tay tao là chúng mày cũng giỏi đấy. Giỏi đấy. Bác Thành nhổ toẹt bãi nước bọt. Này, mày phát này chết rồi. Chết rồi. Tao sẽ đánh cho mày đến ỉa ra quần. Gọi bố đến mà rửa đít đấy. Bác bất ngờ phóng ra ba đồng tiền xu trúng thẳng vào mặt lão Sổm Ni. Lão Sổm Ni lách sang một bên, rút cây hèo phép quật trả. Không biết là lão đã làm gì với cây hèo, thế nhưng loáng một cái, âm binh của cụ Mai Kế Hoa đã hiện ra. Chỉ có điều lúc này trong bộ dáng của họ đáng sợ, mắt của họ đỏ ngầu, tựa như đang bị thao túng. Ba âm binh bay tới vây lấy bác Thành. Bác Thành một mình dùng phép chống trả lại ba âm binh. Họ vốn là lính coi âm, xem ra cũng không tầm thường. Ba đánh một không chột cũng què. Bác Thành thì có phần lại sợ đánh trúng hồn phách của họ, đâm ra lại phải tội với cụ Mai. Lão Sổm Nê lúc này cười hình hạch quay sang đối đầu với tôi và ông Y Tiêng. Lão lầm bầm đọc thần chú. Anh rì nì hòn đông đông tạc tạc xin xin khẩn xôi xôi khẩn ôm sầu lâu ra biển. mục lão mục sẻ lan sáng. Đại khái là như thế, chứ a chí a chó tôi cũng không hiểu. Tôi chửi đông đông tạc tạc con mẹ mày. Dứt câu thì tôi thấy xào xào trên ngọn cây bầy khỉ ma đã theo lệnh của Sổm Ni mà bấu kín tới. Không ngờ là bọn này nó bị sét đánh mà nó vẫn còn đông như thế. Cả bầy ma quỷ vong hồn cũng bị Sổm Ni gọi đến. Gió lồng lộng từ trong rừng thổi tới, bầu trời một thoáng đã tụ lại mây đen. Ở bên kia, bác Thành bị ba người âm binh vây không tài nào dứt ra được. Bác Thành đột nhiên ngồi xếp bằng, miệng từ từ mở ra. Trong miệng của bác dì dầm vang lên thần chú thỉnh cụ Mai Kế Hoa nhập thể. Có lẽ bây giờ chỉ có cụ Mai mới có thể cảm hóa để cho ba người âm binh thoát khỏi đường mê. Ở bên này, tôi loang loáng phóng tiền xu ném lên cây, mong đuổi hết được đám khỉ ma. Bầy khỉ lại giở trò ném đá, tôi và ông Y Tiêng khổ sở tránh né. Kể mà có ông Milo khuyển tinh ở đây thì tốt quá. Tôi chợt nhớ đến phép gọi xét trên tòa Nam Tào. Thực ra phép này tôi phải kết hợp với bác Thành làm, chứ một mình tôi chưa thử bao giờ. Bác Thành cũng đã dặn phép ấy cũng không thể nào dùng tùy tiện. Chỉ là bây giờ tình thế cấp bách, nếu như không làm, e rằng là tôi với ông Y Tiên sẽ được một vé đi về Thoại Phủ bán muối với cụ Mai. Tôi lập tức lùi lại, bàn tay đưa lên. Tôi nhìn sang bên bác Thành, thế nhưng bác Thành lúc này đang làm phép nhập thể, không có người chỉ dạy. Tôi nghiến răng nghiến lợi làm liều. Ngũ phương xét đánh nhất thời tránh, ngũ phương xét đánh nhất thời sạch, ngũ phương xét đánh nhất thời phóng, ngũ phương xét đánh nhất thời tan. Hung thần chính thần nghe sắc ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Bàn tay của tôi run run, tôi nghiến răng nghiến lợi mà quát to. Bất ngờ lúc này, ở trên bầu trời lập lòe lóe lên một ánh sao, loáng một cái. Mây mù sấm chớp đang vần vũ trên không trung, hàng loạt sét cứ thế mà giáng xuống. Tôi cũng bất ngờ, không cần sự hỗ trợ của bác Thành, lần này tôi đã có thể làm phép triệu được thiên lôi. Cứ như vậy, bàn tay của tôi thoăn thoắt xòe ra, hai ngón tay tạo thành chỉ. Chỉ đến đâu thì sét đánh đoàn đoàn đến đó. Tôi hưng phấn mà quát lên: Hùng thần chính thần, nghe sắc ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Tao đánh, tao đánh, tao đánh. Bầy khỉ ma rú lên, cứ như vậy mà trốn đông trốn tây. Tuy nhiên lần này tôi đã phát điên lên rồi. Bàn tay của tôi cứ như vậy mà chỉ, bầy khỉ bị đánh tan tác. Lũ ma quỷ, cô hồn dã quỷ đang trợ phép cho sổm ni cũng bị đánh đến nỗi chạy tán loạn vào rừng. Chỉ trong một thoáng, trời đất đang tối sầm nay trở lại quang đãng trước ánh mắt kinh hãi của sổm ni. Tôi quay sang sổm ni, quẹt mũi một cái đứng đầy oai phong: Sao? Thật đã biết phép của phù thủy Đại Việt chưa? Anh em Việt Lào trước nay luôn luôn hữu nghị, nhưng cái loại phép như mày thì Lào hay Việt tao cũng phải trừ hại cho dân. Bàn tay của tôi đưa lên miệng quẹt chấm một cái, sau đó quét lên mắt, mở ra mắt âm. Tôi nhìn thấy hồn phách của ông thầy cúng bị sổm ni khống chế khổ sở. Tôi lập tức dì dầm đọc chú cởi dây giải oan cho ông ta. Sổm ni từ nãy đến giờ bị uy của thiên lôi đánh xuống làm cho toàn thân cứng đờ đờ. Lão cuống cuồng hồi thần lại, cầm lấy cây hèo định chạy. Ở bên kia Bắc Thành cũng đã được cụ Mai ốp vào, lập tức đi vào trong tiềm thức cõi mộng. Thấy ba người lính nhà họ Mai trên thân bốc lên toàn oán niệm chiếm lấy cơ thể, cụ Mai Kế Hoa lắc mình hiện thân. Cụ vô cùng uy nghiêm, bàn tay cầm cờ lệnh mà chỉ vào mấy người lính: Anh em có nhận ra ta không? Ba người lính vẫn cứ thế xông tới nhắm cụ Mai mà đánh. Cụ Mai một mình đánh với ba người. Bác Thành đang ngồi khoanh chân, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt nhăn nhó như đang khống chế. Đột nhiên cụ Mai ở trong tiềm thức lúc này lôi ra một cái chuông có hình con hổ. Cái chuông rung lên, tiếng chuông vang vọng cứ như vậy, đùng đùng đùng đùng như là tiếng hổ gầm thống cả trời đất. Ba âm binh của cụ Mai lúc này đang cuồng bạo, bỗng nhiên nghe tiếng chuông bị đánh giạt cả ra, khuôn mặt nhăn nhó, ôm đầu dãy đành đạch, oán niệm trong đầu bị tiếng chuông kèm theo tiếng hổ gầm đánh bạt cả đi. Khi ánh mắt của họ thanh tỉnh lại, họ vội vàng quỳ xuống lạy cụ Mai Kế Hoa. Cụ Mai ôn tồn phất tay: Anh em không có tội, chỉ vì bị đứa thầy gian ác yểm bùa, ta không trách. Mong anh em hết mình cố gắng bảo vệ con cháu họ Mai ta bình yên, trông cậy cả vào anh em. Ba người lính cúi tạ, sau đó bị hút trở lại cây hèo. Sổm ni cầm cây hèo trên tay dán một lá bùa. Sau đó sổm ni muốn quay đầu chạy, thế nhưng lúc này ba chúng tôi đã bao vây sổm ni, dồn lại về phía cánh cổng của trại trâu. Ở bên bếp củi vẫn đang cháy rừng rực. Sổm ni lúc này cười lớn: Đứng lại đấy, đứng lại đấy. Thằng nào dám bước đến đây? Thằng nào dám bước đến đây? Tao sẽ ném cái hèo này vào chậu lửa, hồn phách của âm binh nhà chúng mày sẽ bị thiêu đốt. Sổm ni cứ như vậy giơ cao cây hèo trên tay như sẵn sàng ném vào trong chậu lửa kia, làm chúng tôi giật mình. Đừng có làm bậy, trong đấy là quan quân cõi âm, mày mà đốt, mày sẽ bị trời đày. Sổm ni lắc lắc đầu: Một là thả tao, hai là tao đốt cây gậy này. Thầy tao còn dám ăn thịt, chứ tao sợ gì trời. Bắc Thành lúc này cuối cùng cũng không thể nào nhịn được. Dù sao thì ba người lính nhà họ Mai đã bảo vệ con cháu nhà họ Mai mấy trăm năm. Bác thở dài rồi gật đầu đồng ý để Sổm ni đi. Sổm ni cứ thế cười sảng sặc, từ từ lùi lại tiến về phía cánh cổng. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, Sổm ni sẽ lập tức bỏ chạy, e rằng là chúng tôi không tài nào đuổi kịp. Đột nhiên lúc ấy, cây hèo ở trên tay của Sổm ni rung lên bần bật, nó nóng rực lên. Lá bùa phong ấn dán ở trên cây hèo bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng, Sổm đi giật mình, đau đớn buông cây hèo ra. Cây hèo rơi thẳng vào trong bếp lửa trước ánh mắt kinh hãi của cả tôi và bác Thành. Tôi tưởng rằng chuyến này thì hỏng rồi. Nào ngờ bác Thành phóng ra một đoạn chỉ ngũ sắc, ở trên sâu một nắm tiền đồng, phóng vun vút đến quấn lấy cây hèo. Cây hèo vừa chạm vào mép lửa thì bị bác Thành lôi giật trở lại. Sổm Ni lúc này đau đớn nhìn xuống bàn tay đã cháy đen. Chúng mày Sổm Ni điên cuồng định đọc thần chú. Không ngờ cánh cổng phía sau chạy bật tung, Sổm Ni bị cánh cửa đập vào hất văng ra. Từ bao giờ sau lưng của lão hàng chục con trâu mắt đỏ ngầu đang lồng cả lên. Dưới mắt âm, tôi nhìn thấy chính là ông thầy. Ông thầy mà Sổm Ni đã giết chết ăn thịt. Hồn phách của ông thầy lúc này vô cùng hung tợn ngồi trên con trâu đầu đàn. Thân xác của ông thầy gầy gò, cứ thế rì rầm lẩm bẩm gì đó vào tai con trâu. Con trâu đầu đàn hống lên một tiếng, cả đàn trâu lồng lộn như phát điên, sòng sọc lao ra phía cổng. Sổm Ni bị ngã, còn chưa kịp nhổm dậy thì rú lên một tiếng. Cả đàn dễ phải đến hàng chục con trâu ầm ầm xông ra. Sổm Ni rú lên, bị đàn trâu chồm tới, nó dẫm cho óc vỡ, toàn thân nát bươm, máu tanh lẫn với bùn đất băm bổ, tay chân rụng ra be bét, không còn nhìn ra nhân dạng. Cả đàn trâu cứ như vậy mà vầy xung quanh bãi đất, nó dầm cho Sổm Ni đến mức còn không ra thành hình. Mấy bác cháu nhìn nhau mà tự động giạt lùi lại. Chúng tôi nhìn cảnh ấy mà tự nhủ, thân làm thầy cho dù một ngày thì cũng phải làm thầy tốt, làm phúc mà cứu đời giúp người, chứ không phải là loại người đến nỗi bị trời phạt cho chết khổ chết sở như Sổm Ni. Chỉ thấy hồn phách của Sổm Ni sau khi thân xác bị tan tành vừa mới rời ra thì bất ngờ ông thầy già đang ngồi trên đầu của con trâu đầu đàn rít lên một tiếng. Con trâu đầu đàn hống lên, cứ như vậy lao tới dùng cặp sừng đâm mạnh một cái. Hồn phách của Sổm Ni cứ thế treo lủng lẳng ở trên cặp sừng của con trâu đầu đàn. Rồi sau đó cả hồn cả trâu chạy thẳng vào trong khu rừng biến mất. Ở trong rừng chỉ còn vọng lại tiếng gào thét đau đớn của hồn phách Sổm Ni, hẳn là sẽ chịu sự trừng phạt của ông trời, của cả ông thầy của hắn. Mấy bác cháu dắt díu nhau ra về. Việc đàn trâu ở đây sẽ để cho ông Y Tiên giải quyết. Bác Thành cùng với tôi quyết định xin phép ông Y Tiên trở về Việt Nam, coi như là mọi sự đã xong. Ông Y Tiên thở dài bảo: Thôi thì cũng cảm ơn hai bác cháu nhà mày. Thành Mo, chuyến này nếu như mà không có bác cháu nhà mày thì không khéo tao chết, mà những người ở đây rồi cũng chết. Một hồi như chần chừ điều gì đó, ông Y Tiên bỗng nhiên ngẩng lên nhìn sang phía tôi. Khả năng con bé nhờ tao, sang năm tao cho sang bên ấy du học, có gì nhờ bác cháu nhà mày đấy. Mọi sự cứ lo, tiền bạc không thành vấn đề. Ông Y Tiên nói xong nhìn về phía đàn trâu lúc nga lúc nhúc ở phía trong vườn. Bác Thành vui vẻ nhận lời. Mấy lần tôi toan hỏi tên mà ngại chưa dám hỏi tên cô con gái của ông Y Tiên. Đến khi chúng tôi ra xe để về Việt Nam qua cửa khẩu Na Mèo Nậm Xôi, hai bố con ông Y Tiên vẫn còn ra tiễn mãi, còn hẹn nhau là sẽ gặp lại vào một ngày sớm nhất. Tôi đứng thở dài nhìn cô gái người Lào xinh đẹp. Chả hiểu tại sao tôi chợt nhận ra một điều, hình như là cô gái Lào nào cũng thế, đôi mắt to đen láy long lanh, Có lẽ đây là đặc trưng của những cô gái Lào hay sao ấy. Từ người yêu cũ của bác Thành, cô Mây Sỉ, cho đến bây giờ cô con gái của ông Sổm Ni cũng vậy. Ánh mắt có hồn lắm. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, rồi lên xe quay về bản điện Quan Tam. Kỳ nghỉ hè học nghề cũng đã hết, tôi được bác Thành với chú Ngô chở ra về, còn không quên bế theo cả con chó dẫn đường có chứa ông Milu màu xanh. Tôi còn ghé qua Bỉm Sơn từ biệt ông Hoan, cô Mỹ cùng với các em. Chuyến đi này để tôi học hỏi được bao điều, cũng cho tôi kinh nghiệm của nghề thầy cúng để biết nó phiêu lưu như thế nào. Gặp lại bố mẹ và thằng Đoàn tôi vui lắm. Bác Thành gửi chú Ngô ở lại uống rượu với bố tôi một hôm rồi cùng mới về trong Thanh Hóa. Tôi chỉ biết cảm ơn bác Thành. Tới đây tôi sẽ đến thành phố lớn học đại học. Không biết bác cháu có còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa hay không. Nhưng đối với tôi, bác Thành đã là một người thầy rất lớn, dùng tâm huyết và thậm chí cả tính mạng của mình che chở bảo vệ cho học trò. Đối với tôi thì bác Thành giống như là người cha thứ hai vậy. Đến đây chúng tôi cơ hồ đã chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học. Tôi và thằng Đoàn Béo được bố mẹ chuẩn bị cho hành trang. Hôm tôi chuẩn bị đi Hà Nội, mẹ Trang tôi cứ khóc giấm ra giấm dứt mãi. Bố tôi cũng vỗ về động viên, bảo: "Thôi, con nó đi học cách nhà có hơn 60 cây mà cứ nhặng cả lên. Thế ngày xưa tôi với thằng Thành Mo cũng thế còn gì. Ủa hay cái cô này, nhớ con thì cùng lắm là làm thêm đứa nữa ở nhà cho vợ chồng nuôi con mọn cho nó vui." Mẹ Trang tôi đỏ cả mặt, quay lại lườm lườm bố: "Ô hay cái ông này, giả bố nó rồi." Vậy là tôi với thằng Đoàn lên Hà Nội, dọn đồ vào nhà trọ rồi ra trường nhập học. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp lắm. Hà Nội phố xá đông đúc nườm nượp. Bỗng nhiên ở đằng sau lưng của tôi vang lên tiếng gọi: "Đoàn, Nam." Ngoảnh lại thì thấy hóa ra là Thư và Nhi đang đứng ở bên cột cổng. Chúng tôi vui vẻ chạy tới. Chưa kịp gặp mặt sau mấy tháng xa cách thì bỗng nhiên ở đầu bên kia lại có một giọng lơ lớ: "Việt." Tôi khựng lại, quay sang nhìn thì ngớ người. Chính là cô con gái xinh đẹp của ông Y Tiêng, cô gái Lào đầy bí ẩn. Trong giây phút ấy tôi bối rối. Một bên là cô gái Lào, một bên là Thư đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô gái Lào cũng nghiêng nghiêng đầu cười cười: "Chết rồi, chết rồi. Phát này là chết rồi. Phải làm sao với quãng đời sinh viên sắp tới đây? Chết thật rồi. Ôi giời ơi, bác Thành ơi, sư phụ ơi, cứu với, cứu với, cứu với." Hết phần thứ 6. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta trải qua cái phần này. Nếu như mà anh chị em nào theo dõi từ cái phần Nam Chó, sau đó là phần Thành Mo, và bây giờ là đến phần Mắt Âm, là phần Thằng Cu Việt, thì chúng ta nhận ra một điều rằng là nếu như hai phần trước thì nó chỉ đơn thuần là bắt ma, nó mang màu sắc lêu trai thôi. Đó. Thì đến cái phần này nó mang cái màu sắc ghê rợn, đúng không ạ? Các cái bùa phép nó rất là ghê. Nó rất là ghê luôn, đúng không? À. Nó rất là ghê gớm luôn đó, chứ không phải vừa. Máu me hơn rất là nhiều. Và không biết là sau này thì còn có những cái trận máu me như thế nào nữa, đúng không? Thế nhưng mà xem ra thì tôi cảm giác được thằng Cu Việt nó giống ông Thành hơn là giống ông Nam. À, chả có nhẽ. có nhẽ. Đúng không? Anh em thấy không? Thằng cu Việt nó giống ông Thành hơn là giống Nam. Từ tính cách cho đến ngoại hình thì tác giả chưa nói đến, nhưng mà từ tính cách cho đến cái đào hoa kiếp. Ok, cũng thông báo luôn với anh em rằng là tôi cũng đã cầm trong tay tác quyền phần 7 của Mắt Âm rồi. Nhưng mà cũng cần một ít thời gian để cho chị biên tập xử lý văn bản đã. Đó. Thì chúng ta sẽ chờ, chắc là sẽ nhanh thôi. Cái còn ở trong cái phần này thì có nói đến cái việc mà ăn thịt pháp sư, thì đấy, như hôm qua tôi đã nói đó, cái dòng tà thuật Nam Dương nó cũng có luôn các bạn, nó cũng có luôn. Không phải là trong cái tà thuật Nam Dương nó nhắc đến thì không phải là ăn thịt sư phụ của mình, mà là ăn thịt thầy pháp. Tức là thầy pháp có một cái đường tu luyện, đó là ăn thịt các thầy pháp khác thì sẽ tăng lên pháp lực của mình. Đấy. Tất nhiên là không phải cứ tùy tiện ăn thịt, mà phải vừa ăn thịt vừa làm phép gì đó thì mới ăn thịt được, thì mới có phép được. Thì cái này cũng có nhắc đến các bạn, có nhắc đến. Còn cái việc mà máu kinh phá pháp, thì cái này thì không chỉ là ở tà thuật Nam Dương, mà ở trong cả những cái phép của Trung Quốc cũng có nhắc đến, đúng không ạ? Có rất nhiều câu chuyện người ta có nói đến cái việc mà máu kinh của đàn bà nó là một cái thứ phá pháp rất là ghê gớm. Đấy. Máu kinh của đàn bà và nước ối nó phá pháp rất là ghê, nó còn ghê hơn cả máu chó mực đấy. Chẳng qua là chắc là khi dùng thì nó phức tạp hay như nào thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi cái phần sau xem cái cô bé nào, anh em dự đoán là Việt sẽ dính đến cô nào thì anh em comment nhá. Thắng Nguyễn bảo là Việt thì chắc sẽ lấy cô bé người Lào rồi hả? Tức là đời của ông sư phụ thì không thành với cô Mai Sỉ, thì chắc là đời đệ tử sẽ thành với cô Mai Ca, đúng không? Để chờ xem. Không biết là được em Thư hay là em Mai Ca. Đấy. Em nào hẹo trong hai em gẹ của Việt? Ông tác giả ông đang nói kìa các ông. Tác giả đang comment ở bên chat box của YouTube là ông ý định là, hay là ông nào, ông Nam ông định là, ông nhà văn Bố Láo ông định làm gì đấy? Ông định cho một trong hai em hẹo hả? Ai làm thế, ai chơi thế, cả hai em đều xinh mà, em Thư cũng dễ thương nữa. Em Thư cũng dễ thương nữa mà. Ủa sao làm thế, thôi đừng để cho anh được không? Để hẹo thì phải tội. Chết ai làm thế? Chết. Rồi ôi. Em Thư cũng xinh nữa. Ai làm thế? Ôi. Em Mây Sỉ cũng xinh nữa. À, em Mây Ca cũng xinh nữa. Ai làm thế? Thôi tất cả là phải phụ thuộc vào tác giả thôi. Ừ, phụ thuộc tác giả thôi. Không, cái thời buổi bây giờ ai cho phép là lấy hai vợ cùng một lúc như thế không? Pháp luật quy định là một vợ một chồng mà. Thôi thì ví dụ như là ông tác giả ông cho ông Việt lấy em nào thì thôi, để em còn lại cho anh em ở trong chat box của bọn mình được nhỉ. Nhà anh có sổ hộ nghèo. Anh có sổ hộ nghèo nhá nè. Tác giả nhà văn Bố Láo, anh có sổ hộ nghèo. Bùi Công Trắng đi ăn hủ tiếu gõ. Ê, mà từ từ đã, trước khi nghỉ tôi hỏi nghe một tí. Vừa rồi tôi đi Cần Thơ, tôi có mua cái hủ tiếu về. Tôi có mua cái hủ tiếu mang về ấy. Mà hello Min, chào em. Tôi trụng kiểu gì mà sao cái sợi hủ tiếu nó cứ dính vào nhau thành cái bánh, nó thành một bánh chứ nó không rời, mà nó ăn nó không giống như là tôi ăn ở trong đó là sao? Hay tôi làm sai ở cái bước nào đó? Tôi mua cái hủ tiếu mà người ta làm ở trong đó rồi đấy. Bởi vì nói thật là tôi ăn cái hủ tiếu trong đó tôi thích lắm. Tôi thích cái hủ tiếu lắm. Tôi thích hơn cả cái mì ở ngoài này. Thích hơn cả cái mì, cái bún, cái phở ở ngoài này. Tôi thích ăn hủ tiếu lắm. Thì tôi không hiểu tại sao tôi trụng nước kiểu gì mà đến khi mà bỏ ra cái bát để chờ để chan cái nước xương vào ấy, nên nó thành một cái nó dính, các cái sợi nó dính vào nhau thành một cái như cái bánh. Tôi không biết là tại sao lại như vậy. Tôi không biết làm một số kỳ mà ăn ở trong đó nó ngon lắm. Cái sợi nó hơi cứng một tí, dài nó, chứ nó đâu có như là tôi làm đâu. Tôi không biết hay tôi làm sai bước nào đó, anh em nào biết thì anh cho nó ra, cái sợi nó khô đúng không, anh cho nó ra, sau đó là anh rửa, sau đó là anh, cái nước nó đang sôi và anh trụng một phát, anh để khoảng 3 giây xong anh cho ra bát. Đấy, cách làm của anh là như thế, là anh sai đúng không? Anh làm sai đúng không? Không, không nói là hương vị đó, Bibo TV. Không nói là hương vị mà là nó dính, là nó bị dính. Mà trong kia anh thấy người ta nấu mà là cái sợi nó rời ra mà nó hơi cứng, ăn nó ngon, hay mồm mà. Thì chắc là anh làm sai. Anh không có pha dầu ăn. Hay là anh trụng nước sôi quá. Hay là anh trụng nước sôi quá. Tôi xin phép anh em nào mà nghe chuyện xong rồi cho tôi xin khoảng vài phút để tôi hỏi cách làm. Nhưng bởi vì anh em biết tôi thì mê cái ẩm thực của miền Nam lắm. Tôi rất mê cái ẩm thực của miền Nam. À, cho dầu ăn vào để nó không dính đúng không? Trụng qua nước sôi đúng không? Trụng qua nước sôi, sau đó rửa qua nước sôi, cho dầu ăn. Cho dầu ăn vào trong cái nước sôi đó. Ngâm nước lạnh nè, ngâm nước lạnh. Sao ông nào, có ông thì bảo ngâm nước lạnh trước, có ông thì bảo là trụng nước sôi trước, tóm lại là cái nào trước? Nào, cái nào trước nào các ông, tôi chốt để mai tôi làm. Cho dầu ăn, giấm muối vào nước luộc sôi. Cho vào luộc vài phút, sau đó mới ra rửa nước lạnh đúng không? Hủ tiếu đó Quyết, hủ tiếu đó. Ông thì bảo là trụng trước, ông bảo là trụng nước sôi trước, có ông thì lại bảo là rửa nước lạnh trước, tóm lại là cái nào trước? Nó đều có hai khâu đúng không? Trụng nước sôi và ngâm nước lạnh, nhưng mà cái bước nào trước? Nước sôi trước. Nước sôi trước. Đúng không? Nước sôi trước hả? Vậy là cho một ít mỡ heo vào trong nước sôi à? Hay là cho mỡ vào trong nước lạnh? Tráng ở Bến Tre hả? Ngâm nước lã cho cọng hủ tiếu nở ra, sau đó mới trụng cọng hủ tiếu. Ok, để mai tôi làm thử luôn. Mai tôi làm thử luôn lại. Chứ lần đó, lần bữa làm nó nát, nó không chỉ nát đâu cô Phương, mà nó dính vào thành một cái, nó dính vào với nhau luôn đó. Nó dính vào với nhau luôn á. Ok, tại vì nói thật lòng với anh em là mình, tôi không biết làm sao đâu, nhưng mà tôi rất là thích cái ẩm thực của miền Nam. Tôi rất là thích từ cơm tấm. Anh em có nhớ không? Cái lần trước tôi đi về, tôi kể với anh em á, tôi ở trong nó mấy ngày tôi toàn ăn cơm tấm. Tôi rất thích từ cái cơm tấm này cho đến hủ tiếu, mì gõ này nọ đồ. Rồi cái mì vịt tiềm tiếp này nọ đồ, tôi thích. Tôi hợp. Mình ăn mấy ngày liền. Rồi cả cái bữa ăn cái con cá lóc. Cái bữa đó là ông chú bảy chú ấy làm, là chú ấy tẩm cái chẩm chéo của tôi, chú ấy cắm vào cái que, sau chú đắp rơm, chú ấy nướng ăn ngon lắm, đã đời lắm, ngon. Phải nói là ngon. Cơm tấm sườn bị chả, anh thích đó lắm đó, mà vì anh mê cái đó lắm đó. Ở ngoài Bắc, ở chỗ anh không biết là ở những nơi khác thì như nào, nhưng mà ở chỗ anh cũng có tiệm to luôn, nhưng mà anh ăn không thấy nó ngon bằng ở trong trong trong miền Nam. Thật. Anh ăn cái tiệm cơm tấm, cũng nói là cơm tấm Sài Gòn này nọ đấy, cũng tiệm to, cũng đông khách lắm, nhưng mà anh nên ăn thử. Thì phải nói rất thật lòng với nhau rằng là anh thấy nó không ngon bằng anh ăn ở trong miền Nam. Thật. Mặc dù là trong miền Nam mình ăn nó cũng là ăn ở quán bình dân, quán vỉa hè thôi nha, chứ không phải là tiệm nhà hàng gì đâu. Vào trong đó mình ăn mấy ngày mình toàn ăn quán vỉa hè mà. Mình thấy không ngon bằng. Ăn nó không đúng cái kiểu như thế. Tôi rất là hợp miền Nam. Chứ chắc là sau này khi mà không còn vướng bận bất kỳ cái gì, thì có lẽ là tôi sẽ tìm một cái cồn nào đó thật yên bình ở trong đó. Tôi sẽ vào trong đó, tôi ở và tôi trồng hoa giấy. Có lẽ là như thế. Tôi cảm giác tôi hợp lắm. Ở trong đó tôi vào trong đó 3 ngày. Tôi ở với vợ chồng chú Thím Bảy 2 ngày. Mà cả cái xóm nó biết tôi luôn đó. Thích lắm. Mọi người trong đó sống cũng rất là dễ chịu, rất là thích. Mình hợp với cái tính cách của họ. Kiểu mình sống nó cũng trợ trợ. Thế nên là mình nói chuyện với họ dễ lắm. Ngồi nói chuyện với mấy cô, mấy chú dễ lắm, đã lắm. Kéo cái loa kéo hát này nọ, vui ơi vui, vui lắm, thích. Và thời tiết thì tuyệt vời. Nói thật lòng là nếu như mà để mà không vướng bận những cái cuộc sống mưu sinh thì chắc là mình vào trong đó mình ở mình rất là thích. Tính tôi thì lại không thích những cái chỗ đông người náo nhiệt đi. Sống cuộc sống nó êm đềm, bằng lòng đi em về với quê anh, có chiếc thuyền ba lá để đưa dâu này, kiểu đều thế. Anh cảm ơn Đông Bùi, cho anh gửi lời cảm ơn các bạn của Đông Bùi. Rất là thích. Mà tôi chắc là cho tôi ở trong đó chỉ khoảng nửa năm thôi, không cần đến một năm đâu. Chỉ khoảng nửa năm để tôi thích nghi, tôi học cái ngôn ngữ đó. Thì tôi nghĩ rằng là tôi nói được thành tiếng bản địa luôn, chứ không phải chỉ là nói tiếng lơ lơ, tiếng bồi, mà tôi nghĩ rằng là tôi có thể phát âm như người bản địa được luôn. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, ngủ rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.